Chương 406, vô sỉ trưởng lão. Đối diện Hắc Tác, cũng không biết rằng Lăng Tiêu ý nghĩ, sau lưng của hắn quỷ hỏa không ngừng thiêu đốt lên, hôm nay, hắn liền muốn dùng Lăng Tiêu máu tươi, đến chém dụng mình ma chướng, từ đó tại võ đạo chi lộ bên trên càng tiến một bước. Người vây xem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận. Cứ việc lúc đầu bọn hắn cảm thấy trận này chiến đấu không lại là con nít danh đồ chơi, khả năng một lát liền kết thúc. Mà bây giờ bọn hắn mới phát hiện, trận này chiến đấu có lẽ sẽ phi thường đặc sắc. Lăng Tiêu không ra tay thì thôi, một khi bạo khởi, vậy mà có thể mang đến như thế khí tức kinh khủng, cái này để trong lòng bọn họ đã kinh ngạc, lại chờ mong. Cuối cùng không phải là một trận nhàm chán chiến đấu. Lăng Tiêu, người thật to gan. Đột nhiên, quan chiến trong đám người, Kim trưởng lão quát lên một tiếng lớn, khí tức cường đại bao phủ Lăng Tiêu, người cũng dám ẩn giấu tu vi, đợi bên ngoài trong môn phái có gì ý đồ. Thiên nhân cảnh cường giả khí tức kinh khủng, phảng phất đáng sợ lôi đình phích lịch, trực tiếp bổ chúng đang cùng Hắc Tác rằng co Lăng Tiêu. Cỗ khí tức này, nhất thời làm Lăng Tiêu phía sau hư ảnh vỡ vụn, khiến cho khí tức của hắn trì trệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu vừa rồi đang toàn lực cùng Hắc Tác rằng co, toàn bộ tinh lực đều bỏ vào trên người đối thủ, căn bản không có nghĩ đến đường đường chấp pháp đường thái thượng trưởng lão thế mà lại như thế bị ổi vô sỉ đánh lén hắn. Cứ việc chỉ là lấy khí tức uy áp, cái này trong hơi thở bọc lấy thiên nhân cảnh cường đại chân nguyên, khiến cho hắn khí tức hoàn toàn bị áp chế. Cùng một thời gian, Hắc Tác thừa lúc vắng mà vào, quỷ hỏa phát ra hỏa nhiệt khí tức, trọng thương Lăng Tiêu. Khiến cho Lăng Tiêu không có chiến đấu, liền đã nghiêm trọng thụ thương. Vây xem nội môn đệ tử, thậm chí còn lại ba vị trưởng lão đều là sửng sốt một chút, nhìn về phía Kim trưởng lão trong ánh mắt, có chút phức tạp. Nhiễm Hàn Thiên Tôn càng là nổi giận đứng lên, Kim trưởng lão, người đơn giản bị ổi vô sỉ, thẹn là Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường trưởng lão, lần trước kéo lệch đỡ thì cũng thôi đi. Lần này thế mà đánh lén một cái tiểu bối, người tấm mặt mo này là không có ý định muốn sao? Hừ, Lăng Tiêu ẩn giấu tu vi, lừa gạt tông môn, bổn tọa bất quá là đối với hắn hơi thi trừng trị mà thôi. Kim trưởng lão hừ lạnh nói, lúc này, Lăng Tiêu âm thanh đột nhiên vang lên, băng lãnh bên trong lộ ra mấy phần xem thường, Kim trưởng lão. Ngươi muốn giúp đồ tôn của ngươi, đại khái có thể trực tiếp ra tay giết đệ tử, dù sao đệ tử thực lực thấp, cũng không phải đối thủ của ngài, đường đường thái thượng trưởng lão. Sống hơn 200 tuổi tiền bối, lại dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đối phó đệ tử, thật là vô sỉ hạ lưu. Đệ tử liền không rõ, giống như ngươi loại này đồ vô sỉ, như thế nào còn có mặt mũi đảm nhiệm chấp pháp đường thủ tọa. Đơn giản đúng vậy Nguyệt Hoa Tông sỉ nhục, Lăng Tiêu tiếng nói vừa mới rơi dưới, những cái kia vây xem nội môn tinh anh đệ tử cả đám đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu tử này thật sự là không muốn sống nữa, đủ cuồng vọng, đủ trực tiếp, có gan sắc. Cho dù đối phương là Nguyệt Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão, chấp pháp đường thủ tọa, y nguyên không chút nào khách khí, không chút nào yếu thế, lý trực khí tráng mắng to đối phương bị ổi vô sỉ. Kim trưởng lão đơn giản tức giận đến thất khiếu bốc khói, con người của hắn đột nhiên co vào, hô một tiếng liền đứng lên. Chính như Lăng Tiêu nói như vậy, hắn liền là muốn mượn cớ giúp Hắc Tác mà thôi, lúc đầu cảm thấy mình làm như thế, Lăng Tiêu căn bản không dám lên tiếng. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nào dám phản kháng tông môn Thái Thượng trưởng lão. Đoán chừng ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái đi. Nhưng mà hắn sai, sai không hợp thói thường, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia bị người khi dễ còn giữ im lặng người. Tiểu tử này so với trong tưởng tượng cuồng hơn, càng có can đảm, nhiệt chướng, ngươi vừa mới đối bản tòa nói cái gì tới. Kim trưởng lão trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ, hắn đường đường Nguyệt Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão, chấp pháp đường thủ tọa, liền xem như trưởng giáo cũng không dám như thế giáo huấn hắn, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Một cái tiểu bối, cũng dám chỉ cái mũi của hắn lớn như thế mắng. Hắn như không giết kẻ này, vậy sau này cái này chấp pháp đường vị trí thủ tọa còn ngồi xuống dưới sao? Kim trưởng lão, ngươi không cần hù dọa ta một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, ngươi nói ta ẩn tàng tu vi, ha ha, mặc dù thực sự như thế, như vậy xin hỏi Thái Thượng trưởng lão các hạ, Nguyệt Hoa Tông cái nào một điều quy định đệ tử không được ẩn giấu tu vi? Lại có cái nào một điều quy định đệ tử tu vi đạt tới siêu phàm cảnh sau đó cần tấn thăng nội môn? Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, Thái Thượng trưởng lão, kiêu ngạo thật lớn. Khó nói Thái Thượng trưởng lão liền có thể đổi trắng thay đen, tổn hại sự thật sao? À, không sai, ta chính là ẩn giấu tu vi, thì tính sao? Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu trực tiếp khứ trừ cho tới nay sử dụng khuôn mẫu, siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi khí tức hiện ra tới. Cái kia một cái chớp mắt, hắn chịu thương đã tốt 7-8 phần. Thiên Long Kim Thân đệ ngũ tầng tu luyện tới cực hạn nhưng là có thể tích huyết trùng sinh. Cho dù Lăng Tiêu trước mắt hoàn vô pháp làm đến điểm này, thế nhưng là khôi phục một điểm thương thế, cái kia phi thường nhẹ nhõm. siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Giờ khắc này, Nhiễm Hàn Thiên Tôn chấn kinh, Kim Quang Thiên Tôn chấn kinh, Kim trưởng lão cùng Thổ trưởng lão đồng thời chấn kinh, còn lại nội môn tinh anh đệ tử đều là không thể tin nhìn lấy Lăng Tiêu. Cái này tu vi cũng không mạnh, nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu nhập môn thời điểm, mới vẻn vẹn võ mạch cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, hắn nhập môn 2 tháng, cũng đã tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đây là cái gì dạng tư chất, dạng gì thiên phú, ở trước mặt hắn, cái gì lãnh hạo, cái gì minh thiên đơn giản yếu phát nổ. Lăng Tiêu sở dĩ hiện tại biểu hiện ra tu vi của mình, đó là có hắn tính toán của mình. Bây giờ chấp pháp đường kim trưởng lão rõ ràng là bởi vì ma diễm thiên tôn quan hệ nhìn hắn khó chịu, muốn thu thập hắn. Mà hắn nếu như muốn tông môn còn lại cao tầng bảo vệ mình, như vậy thì nhất định phải biểu hiện ra không tầm thường thiên phú. Đối với trước mắt Nguyệt Hoa Tông tới nói, một cái thái thượng trưởng lão giá trị tuyệt đối so với không cái trước siêu cấp thiên tài. Kim trưởng lão sống hơn 200 tuổi, tu vi dừng lại tại thiên nhân cảnh cũng đã hơn 100 năm, hắn căn bản là không có cái gì tiền đồ. Mà Lăng Tiêu không giống nhau, 2 tháng liền từ võ mạch cảnh bát trọng tấn thăng đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong, giống như cho hắn thời gian mấy năm, hắn thậm chí khả năng siêu việt kim trưởng lão, liền xem như tu luyện tới động thiên cảnh cũng không khả năng. Nguyệt Hoa Tông muốn xoay người, muốn thoát khỏi 12 tông môn yếu nhất ấn tượng. Cái kia chính là sinh ra một tên động thiên cảnh cường giả. Mà Lăng Tiêu chỗ biểu diễn ra thiên phú, tuyệt đối sẽ trở thành tông môn trọng điểm bảo vệ đối tượng. Huống chi Lăng Tiêu cũng không làm ra phản bội sư môn chủng loại sự tình, hắn chỉ là mắng to bị ổi vô sỉ kim trưởng lão mà thôi, tông môn còn lại cao tầng cũng sẽ không bởi vì cái này sự tình liền đối một cái siêu cấp thiên tài bỏ mặc cho hắn kim trưởng lão giết hại. Phóng xuất ra siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi khí tức Lăng Tiêu, cũng không có ngừng bên dưới lời của mình. Hắn lạnh lùng nhìn lấy kim trưởng lão tiếp tục nói, đường đường thái thượng trưởng lão, Nguyệt Hoa Tông lão tiền bối, thân vì lần này chiến đấu trọng tài một trong, vậy mà bởi vì bản thân mối hận đối đệ tử thực hiện ám toán, hành vi của ngươi nào chỉ là vô sỉ, đơn giản đúng vậy vô sỉ tới cực điểm. Không biết xấu hổ tới cực điểm, đang ngồi còn lại 3 vị trưởng lão, các ngươi cùng cái này bị ổi vô sỉ lão già kia ngồi cùng một chỗ, chẳng lẽ không cảm thấy được trên mặt không ánh sáng sao? Thanh âm của hắn, so trước đó càng thêm vang dội. Chương 407, Kinh Thiên Động Địa Thiên Tài. Người vây xem nghe được Lăng Tiêu, trong lòng kỳ thực đều có chút đồng ý. Bởi vì Lăng Tiêu nói một chút cũng không sai, tông quy bên trong, không có bất kỳ cái gì một đầu yêu cầu đệ tử không được ẩn giấu thực lực. Cũng không có bất kỳ cái gì một đầu yêu cầu đệ tử tấn thăng siêu phàm cảnh về sau nhất định phải gia nhập nội môn. Đường đường thái thượng trưởng lão, mà lại là chấp pháp trưởng lão, thế mà ngay cả tông quy đều không rõ ràng, ỷ vào loại lý do này đi ám toán một cái ngoại môn đệ tử. Cái này nào chỉ là không ổn, thực sự như Lăng Tiêu nói tới càng là vô sỉ. Hơn nữa còn ngu xuẩn cực độ, nhưng mà cứ việc phần lớn nhân tâm lý đầu đều công nhận Lăng Tiêu thuyết pháp, nhưng là bọn hắn cũng không dám giống Lăng Tiêu như thế cả gan làm loạn nói ra. Đắc tội chấp pháp đường thủ tọa, bọn hắn rất rõ ràng sẽ có dạng gì sau quả. Đương nhiên, có không dám đắc tội kim trưởng lão, cũng liền có dám bênh vực lẽ phải. Nhiễm Hàn Thiên Tôn đã từ đối Lăng Tiêu tu vi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ha ha, dùng có lẽ có lý do đánh lén một cái ngoại môn đệ tử, chấp pháp đường đường đường thủ tọa, cũng thực sự là đủ bá đạo. Đủ uy phong, trách không được người khác đều nói bây giờ Nguyệt Hoa Tông, chấp pháp đường đã sớm áp đảo trưởng giáo phía trên. Nàng lời nói này, tràn đầy nồng đậm châm chọc, kim trưởng lão gương mặt già nua kia run rẩy nhiều lần, hắn vốn chỉ là muốn Lăng Tiêu minh bạch, đắc tội hắn mạch này hạ tràng. Thuận tiện lại giúp Hắc Tác, để Hắc Tác dứt khoát giải quyết hết tiểu tử này. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lăng Tiêu tiểu tử này cư nhiên như thế cả gan làm loạn, nói ra mỗi một câu, đều làm hắn mặt mo mất hết, không còn mặt mũi đối ở đây những người khác. Hắn là cái ngụy quân tử, tự nhiên quan tâm gương mặt già nua kia, lúc này thậm chí hận không thể tìm hang chuột chui vào. Bành oanh, một tiếng trầm muộn âm thanh nổ vang, kim trưởng lão thế mà bởi vì phẫn nộ, đem cái kia đá dày tấm lát thành mặt đất cho đánh sập. Hắn cặp mắt kia, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Hận không thể tại chỗ liền đem Lăng Tiêu chém giết. Nhiễm Hàn Thiên Tôn đứng lên, Kim Quang Thiên Tôn cũng đứng lên, liền ngay cả Thổ trưởng lão do dự một chút cũng đứng lên. Mấy người các người muốn làm gì? Khó nói bổn tọa sát nhất cái nhục mạ thái thượng trưởng lão ngoại môn đệ tử cũng không được sao? Kim trưởng lão tự nhiên biết rõ 3 người này ý tứ, nhưng hắn cầm cùng với chính mình chấp pháp đường thủ tọa thân phận, y nguyên không chịu thấp đầu. Bổn tọa từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, kẻ này nhiều lần nhục mạ bổn tọa, đã xúc phạm tông quy, đơn giản tội không thể tha. Bổn tọa chấp hành tông quy, các ngươi cũng phải ngăn cản hay sao? Trong âm thanh của hắn lộ ra băng lãnh cùng bá đạo. Ngồi tại chấp pháp đường thủ tọa trên ghế ngồi lâu, từ trước đến nay đều là sát phạt quả quyết, người này tự nhiên sẽ có chút lệ khí, thậm chí căn bản không đem tông môn những người còn lại để vào mắt. Ha ha ha, Kim trưởng lão, như hắn chỉ là một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, ngài giết cũng liền giết, tiêu tiêu khí cũng được, nhưng mà vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian bên trong, có thể đạt tới khủng bố như thế tu vi, phần này thiên phú, quả thật ta Nguyệt Hoa Tông đại hạnh. Người này, người chỉ sợ giết không được, Kim Quang Thiên Tôn vốn là dự định trung lập, thế nhưng là Lăng Tiêu biểu diễn ra thiên phú lại làm hắn kích động không thôi, quyết định che chở Lăng Tiêu. Kim trưởng lão, người hôm nay dám giết Lăng Tiêu, bản tôn liền đem ngươi đồ tử đồ tôn tất cả đều diệt. Nguyệt Hoa Tông không phải một mình ngươi Nguyệt Hoa Tông, không phải do ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhiễm Hàn Thiên Tôn âm thanh lộ ra lạnh thấu xương khí tức, bản tôn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi đồ tử đồ tôn, một cái cũng đừng hòng sống. Bao quát cái kia trọng thương ma Diễm Thiên Tôn, Quảng Hàn, ngươi thật là vô sỉ. Kim trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói, ngươi đường đường Nhiễm Hàn Thiên Tôn, thiên nhân cảnh cường giả, lại để cho cầm một cái trọng thương người, còn có những cái kia tiểu bối ra tay sao? Đến tột cùng ai càng vô sỉ? Nhiễm Hàn Thiên Tôn không khỏi lạnh giọng nói, ngươi đường đường thái thượng trưởng lão, cũng đừng đối mặt phó một cái ngoại môn đệ tử, lại cảm thấy bản tôn giết ngươi đồ tử đồ tôn vô sỉ. Kim trưởng lão, ngươi cái này não tử thực sự là sống gì đi. Xác thực vẫn là Kim trưởng lão càng vô sỉ không biết xấu hổ một số. Nghe được Kim trưởng lão cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn, rất nhiều nội môn đệ tử đều sắc mặt xấu hổ, ngươi là chấp pháp đường thủ tọa, ngươi bá đạo uy phong, muốn giết ai thì giết, lại không để cho người khác giết ngươi tiểu bối, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Loại lời này đều nói ra được tới. Thổ trường lão gương mặt xấu hổ, hắn cùng Kim trưởng lão quan hệ phi thường tốt, lần trước đúng vậy Kim trưởng lão xứng nghị, bọn hắn chấp pháp đường còn lại 4 vị trưởng lão mới sẽ hỗ trợ cứu ma Diễm Thiên Tôn. Lần trước chuyện kia, còn nói còn nghe được, là vì bảo trụ ma Diễm Thiên Tôn tên thiên tài này. Thế nhưng là lần này thực sự có chút vô sỉ, thủ tọa, Lăng Tiêu sự tình phải chăng có thể tạm thời thả một chút, chờ trở lại tông môn về sau, cao tầng sau khi thương nghị làm tiếp định đoạt như thế nào, vẫn là trước bả mắt bên dưới sự tình giải quyết đi. Thổ trường lão cuối cùng cũng là mở miệng, giống như tiếp tục tùy ý Kim trưởng lão hồ nháo xuống dưới, đoán chừng bọn hắn Nguyệt Hoa Tông liền muốn ở chỗ này nội hồng, đến lúc đó khác tông môn nhưng chờ lấy chế diễu. Lúc đầu Nguyệt Hoa Tông liền không đủ cường đại, bây giờ còn không đoàn kết, thực sự là để cho người ta thổn thức không thôi. Hừ, bổn tọa cho ngươi mặt mũi này, cũng không phải sợ bọn hắn. Kim trưởng lão mắt thấy 3 vị trưởng lão đều đối hành vi của hắn bất mãn, tự nhiên không có khả năng tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Vừa vặn mượn thổ trường lão cho bậc thang xuống. Dù sao muốn giết Lăng Tiêu, cũng không nhất thời vội vã, hắn có rất nhiều cơ hội đi làm. Trở lại tông môn về sau, tiểu tử này còn không phải tùy ý hắn nắm. Không, tiểu tử này đã thụ thương, liền xem như siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, vậy cũng tuyệt đối không là hắc tác đối thủ. Chỉ sợ hôm nay liền muốn bị mất mạng, căn bản không cần đợi đến trở về tông môn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đầu cũng coi là dễ chịu một chút, không cần hắn động thủ. Hắc tác liền có thể thay hắn tiêu mất cái này miệng ác khí. Lăng Tiêu, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Kim Quang Thiên Tôn mở miệng hỏi một câu, hắn hiện tại đối Lăng Tiêu nhưng là phi thường quan tâm a. Có chút quan tâm tới độ cảm giác, ai nấy đều thấy được, hắn cái này là muốn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ a, bằng không, làm sao có thể đột nhiên đối Lăng Tiêu tốt như vậy? Có thể, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, mặc kệ Kim Quang Thiên Tôn xuất phát từ loại nào mục đích, mắt hạ đô là giúp hắn. Cho nên hắn tự nhiên là muốn cho vị này nội môn trưởng lão mặt mũi. Vậy được rồi, đã như vậy, các ngươi liền bắt đầu chiến đấu đi, nếu có người còn muốn thực hiện đánh lén, bản tôn che chở ngươi chính là. Kim Quang Thiên Tôn mỉm cười, một lần nữa ngồi xuống. Hừ, bên kia Kim trưởng lão lại là lạnh hừ một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Kim Quang Thiên Tôn nói chính là hắn, tuy nhiên còn cần đến đánh lén sao. Hắn cũng không tin, Lăng Tiêu thật có khả năng lại là hắc tác đối thủ. Lăng Tiêu ánh mắt một lần nữa rơi vào hắc tác trên thân. Vừa mới hắn cùng Kim trưởng lão rằng có thời điểm, hắc tác cũng không có tham dự, hắn tuy nhiên rất muốn nhìn lấy Lăng Tiêu bị Kim trưởng lão chụp chết. Bất quá trong lòng đầu lại quả thực rất muốn tự tay đem tiểu tử này giết đi. Nhưng mà Lăng Tiêu đột nhiên bạo phát đi ra siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, lại làm cho hắn không thể coi thường. Đương nhiên, coi trọng cũng không có nghĩa là e ngại, dù sao siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi cùng siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, vẫn là kém rất nhiều. Chương 408, cách xa chi chiến. Trên thực tế, đối mặt Lăng Tiêu bày ra siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, hắc tác cũng không sợ, thậm chí ngược lại có chút an tâm. Trước đó Lăng Tiêu chiến đấu lực, khiến cho hắn hoang mang không thôi, không biết mới là đáng sợ nhất. Mà bây giờ Lăng Tiêu tuy nhiên cho thấy siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là cái kia thực lực cường đại phía sau bí mật nhưng không có, hết thảy tất cả vừa xem hiểu ngay, hắn cứ an tâm. Hắn sẽ làm cho tất cả mọi người biết rõ, đắc tội hắn Hắc Tác sẽ là dạng gì hạ tràng. Hắn cũng sẽ như Kim trưởng lão mong muốn, đem Lăng Tiêu chém giết nơi này. Trợ giúp Kim trưởng lão tiêu mất trong lòng oán khí, trong chớp mắt ấy cái kia, Hắc Tác khí tức lại lần nữa phóng thích, phía sau U Lan sắc quỷ hỏa thậm chí bùng cháy lên tất tất ba ba âm thanh. Hắn quanh thân, cũng tựa hồ bị một cỗ U Lan sắc hỏa diễm bao vây lấy. Ông, một bên khác, Lăng Tiêu phía sau băng xuyên hư ảnh cũng lại lần nữa ngưng tụ ra. Đối mặt nội môn tinh anh đệ tử Hắc Tác, siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ cường giả, hắn Lăng Tiêu cũng không dám chậm trễ chút nào. Sinh và tử, thường thường liền trong một ý nghĩ, khinh địch là muốn phải trả cái giá nặng nề. Siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, lại phối hợp thêm người cái kia cường đại hoàn hồn thực thể giai đoạn vũ hồn, thực lực so Hoàn Nhan Tuấn cường đại, có lẽ thật là có khả năng. Hắc Tác ngạo nghễ mà nhìn xem Lăng Tiêu, dùng 10 phần tự ngạo ngữ khí nói ra, nhưng mà, giống như ngươi chỉ có ngần ấy khả năng chịu đựng, căn bản không có tư cách để ta bạo khởi, bởi vì Hoàn Nhan Tuấn tại lòng bàn tay của ta dưới, ba chiêu đều đi bất quá, bọn hắn chỉ xứng làm chó của ta. Như vậy, ta nghe đã không biết bao nhiêu lần, hy vọng ngươi cùng những người kia không giống nhau, chỉ là mồm mép lợi hại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Hắc Tác trả lời một câu, sau đó băng long kiếm trực tiếp lấy ra ngoài. Đối phó Hắc Tác, hắn tay không cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bởi vì trong tay đối phương đầu cũng có một kiện chân phẩm bảo khí cấp bậc vũ khí. Đó là một đầu màu đen trường tiên, phảng phất rắn độc, đồng dạng thiêu đốt lên u lan sắc hỏa diễm. Cuồng vọng, đã như vậy, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là siêu phàm cảnh tứ trọng võ giả. Để ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắc Tác lạnh hừ một tiếng, chân phải đột nhiên bước ra một bước, thân hình lại nhanh chóng tới gần Lăng Tiêu, đồng thời trong tay màu đen trường tiên còn giống như rắn độc rít lên lấy bắn ra ngoài. Tuyết Liên kiếm quyết đệ nhị thức dung thủy, Lăng Tiêu cũng là tiến về phía trước một bước, trường kiếm trong tay vung ra, quanh thân lập tức hiện ra một mảnh quỷ dị hàn lãnh. Đồng thời, cái kia gợn sóng trạng dòng nước hiện đầy hắn bốn phía, giống như sền sệt dịch nhơn. Ba, vang dội đánh ra chi bên trên truyền đến, lập tức kình phong bốn phía, mặt đất đã bị cái kia màu đen trường tiên ném ra một đầu trưởng mà lại nhỏ hẹp lỗ khảm. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu thân hình nhanh lùi lại mười mấy bước nhiều. Hơi nhíu nhíu mày, Lăng Tiêu nhìn một chút trên mặt đất đầu kia lỗ khảm, cái kia không chỉ là chân nguyên đánh hiệu quả, còn có bị ngọn lửa thiêu đốt hiệu quả. Cái này Hắc Tác, thật đúng là phải là có chút tài năng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quỷ kia lửa vậy mà thân câu nóng rực cùng băng lãnh hai cỗ khí tức. Hai bên kết hợp, sinh ra uy lực thật là kinh người. Bởi vì ngươi vô pháp phán đoán, công kích của nó là thuộc về nóng rực cuồng mãnh, vẫn là thuộc về băng lãnh âm u, dạng này cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Thoạt nhìn vẫn là Hắc Tác sư huynh càng mạnh a, không hổ là nội môn tinh anh đệ tử, vẻn vẹn thăm dò tính một chiêu, Lăng Tiêu liền ngăn không được. Đây không phải là nói nhảm nha, siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong ở bên trong môn tuy nhiên cũng coi như không yếu, thế nhưng là so với siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ, cái kia kém xa đây. Một đám nội môn đệ tử thấy cảnh này, đều là âm thầm nghị luận lên. Lăng Tiêu khí tức rất cường đại, có lẽ so Hoàn Nhan Tuấn thật mạnh, thế nhưng là đối mặt Hắc Tác, vẫn là ở thế yếu. Ha ha, nhìn mồm mép lợi hại không phải ta, mà là ngươi. Vẻn vẹn thăm dò tính một chiêu, ngươi liền không tiếp nổi, nhìn ngươi hôm nay thực sự muốn vì mình hoang ngôn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Hắc Tác nhìn lấy Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra 10 phần khinh thường, ngữ khí cũng 10 phần cuồng ngạo. Thật sao, đường đường siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi võ giả, một chiêu vậy mà không có làm bị thương ta cái này siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi ngoại môn đệ tử, ngươi không nên cảm giác được sỉ nhục sao? Thế mà còn đắc ý như vậy, chẳng lẽ ngươi chỉ có ngần ấy truy cầu? Lăng Tiêu như thế nào lại để ý Hắc Tác một kích kia đây? Hắn vốn chỉ là muốn thông qua giao thủ đến xem xét Hắc Tác tình huống. Tuy nhiên từng tại Vân Không Thành Bạch Vân Quan từng có giao thủ, nhưng khi đó Hắc Tác thậm chí ngay cả vũ hồn đều không dùng. Một trận chiến này, tu vi của hắn dù sao so Hắc Tác phải kém không ít, giống như không dùng người hình rồng thái, vậy thì nhất định phải nắm lấy sơ hở của đối phương nhất cử thủ thắng. Nghe Lăng Tiêu kiểu nói này còn giống như thật đúng vậy a, siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả vậy mà không có thương tổn đến siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, cái này quả thật có chút không thể nào nói nổi, Hắc Tác sư huynh còn thật không có đắc ý tư bản a. Không sai, cái này Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể tránh thoát Hắc Tác một kích, liền đã cho thấy hắn cao siêu sức phán đoán cùng xuất sắc thân pháp. Đám người lại lần nữa nghị luận lên, làm nội môn đệ tử, bọn hắn đương nhiên hy vọng Hắc Tác có thể lấy thắng, tuy nhiên giống như trận này chiến đấu quá mức lời nhàm chán, cái kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên vẫn là đặc sắc một điểm tốt, có ý tứ, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, người có thể tránh lái mấy lần công kích của ta. Hắc Tác không nguyện ý cùng Lăng Tiêu đấu chủy, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ hắn nói cái gì, tổng hội bị Lăng Tiêu nắm được án phản bác tới, ngược lại làm hắn hết sức khó xử. Cho nên hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, chỉ phải giải quyết ra hỏa này, cái miệng đó tự nhiên cũng liền đóng chặt. Nhưng mà công kích của hắn chưa phát ra, Lăng Tiêu công kích cũng đã phát huy ra. Trước mắt của hắn, phảng phất bay tới một tòa băng xuyên, mà tòa này băng xuyên lại tựa như từ vô số sắc bén băng chi kiếm lưỡi đao tạo thành, lộ ra lạnh thấu xương hàn khí cùng sát khí. Hắc Tác không khỏi nhướng mày, cỗ này sát khí thế mà giống như hóa thành thực chất, trực tiếp cắt chém ở trên người hắn, khiến cho hắn thân thể vậy mà cảm thấy đau đớn kịch liệt. Phi Tuyết, Lăng Tiêu băng long kiếm lắc một cái, phối hợp băng xuyên chi lực bạo phát đi ra kiếm chiêu, uy lực càng hơn một bậc, xé rách không khí phát ra nhọn tiếng khóc, vô cùng cuồng mãnh bá đạo. Cái kia chói mắt kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua băng long kiếm mũi kiếm, ngưng tụ làm một đạo sắc nhọn kiếm khí, nhắm ngay Hắc Tác yếu hại đâm tới. Diệt cho ta, Hắc Tác quát lên một tiếng lớn, màu đen trường tiên phía trên, chân nguyên điên cuồng phun ra nuốt vào, mà phía sau lưng sau quỷ hỏa vũ hồn phi tốc xoay tròn, một đoàn u lan sắc hỏa diễm bọc lại trường tiên, đối mặt Lăng Tiêu kiếm khí. Xoạt, lạnh thấu xương băng xuyên kiếm khí, thế mà bị ngọn lửa này trong nháy mắt tan chảy, biến mất từ trong vô hình. Phá hủy Lăng Tiêu kiếm khí về sau, Hắc Tác công kích như cũ không có đình chỉ, hắn không nguyện ý cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội phản kích. Màu đen trường tiên hóa thành một đạo tàn ảnh đâm thẳng Lăng Tiêu cái cổ vị trí. Nhưng mà Lăng Tiêu lại là mặt không đổi sắc, đâm nghiêng bên trong một kiếm đâm ra, quang hoa chói mắt trong chốc lát lấp lóe mà ra, trực tiếp đem màu đen trường tiên đánh bay ra ngoài. Chỉ là phổ thông một kiếm, nhưng mà lực đạo cùng chân nguyên vận dụng lại vừa đúng, đâm đi ra góc độ cũng là hết sức chính xác. Chương 409, Thất Tinh Quỷ Hỏa. Cái kia u lan sắc quỷ hỏa, tuy nhiên đốt lên băng long kiếm, nhưng mà bị Lăng Tiêu nhẹ nhàng hất lên, liền không còn sót lại chút gì, đúng là không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn hại. Tuy nhiên Hắc Tác hiển nhiên không vừa lòng tại lần này công kích cứ như vậy kết thúc, bị Lăng Tiêu ngăn trở công kích về sau, hắn lần công kích sau lại lần nữa đánh tới. Quỷ hỏa tam thức viêm trùng, Hắc Tác một loại nào đó hiện lên một đạo hàn mang, trường tiên vậy mà lấy một cái phi thường quỷ dị góc độ từ mặt đất bắn lên. Một đạo hỏa kình từ trường tiên roi thủ phun ra, đánh phía Lăng Tiêu bụng. Phong thiên tượng, dung thủy, đồng dạng kiếm pháp, lại dung nhập thiên tượng lực, lập tức phát huy ra hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Cái kia nguyên bản sền sệt gợn sóng trạng chân nguyên, vậy mà bắt đầu cuồng mãnh xoay tròn, giống như cuồng đột nhiên vòi rồng. Cái kia u lan sắc hỏa diễm tựa như cùng trong cuồng phong đom đóm, bị trực tiếp cuốn vào, sau đó trừ khử ở vô hình. Kiếm khí tiếp tục trùng kích, lan đến gần Hắc Tác, làm cho Hắc Tác không thể không lui về phía sau 2-3 bước. Cái này liên tiếp công và thủ, cuối cùng lấy Lăng Tiêu hơn một chút kết thúc. Hắc Tác hơi sửng sốt một chút, tâm bên dưới tức giận không thôi, lạnh lùng nói, tốt. Lăng Tiêu, ta thừa nhận ngươi so Hoàn Nhan Tuấn mạnh hơn, hoàn toàn chính xác có tư cách động thủ với ta, nhưng cũng vẻn vẹn liền là có tư cách mà thôi, vừa mới, vẫn như cũ tuy nhiên chỉ là một lần dò xét thôi. Đang khi nói chuyện, Hắc Tác đem màu đen trường tiên hất lên. Cái kia trường tiên đảo qua quỷ hỏa vũ hồn, vậy mà đem quỷ hỏa vũ hồn chia làm 7 phần. Cái này 7 lân quang, phảng phất 7 ngọn quỷ dị đèn, lóe ra nhược minh như tối quang mang, khi thì âm lãnh, khi thì nóng rực. Cho người cảm giác, lại giống như là tiến nhập địa ngục, toàn thân lông tơ cũng không khỏi đến dựng thẳng. Thất Tinh Quỷ Hỏa Đăng, không có nghĩ đến cái này Lăng Tiêu lại có thể khiến cho Hắc Tác sư huynh vận dụng Thất Tinh Quỷ Hỏa Đăng, cái này Lăng Tiêu sợ là phải gặp. Đúng vậy a. Hắc Tác sư huynh một khi sử dụng Thất Tinh Quỷ Hỏa Đăng, cái kia chính là làm thật, cương cương hoàn cũng chỉ là đang chơi mà thôi. Các nội môn đệ tử lại lần nữa nghị luận lên, dù sao Thất Tinh Quỷ Hỏa Đăng liền xem như ở bên trong môn luận bàn bên trong, Hắc Tác cũng rất ít dùng, một khi dùng đến, như vậy đối thủ tất nhiên đứng trước thất bại vận mệnh. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, Hắc Tác sư huynh cái này Thất Tinh Quỷ Hỏa Đăng ngược lại là lóa mắt, đúng vậy không biết là có hay không thực sự có tác dụng. Thứ chỉ đẹp mà không có thực. Thực sự không nhiều lắm ý tứ. Thử một chút liền biết rõ. Hắc Tác hừ lạnh nói. Có đúng không, nhìn sư đệ ta cũng cần đến động điểm thật sự, bằng không, chẳng phải là quá nhàm chán. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu phía sau hiện ra một cái khác hư ảnh. Đó là một đầu màu đen báo tử, phủ phục tại băng xuyên phía trên, trong con ngươi lộ ra cảnh giác quang mang. Lăng Tiêu khí tức bỗng nhiên mạnh lên, hai loại vũ hồn dung hợp lại cùng nhau uy lực, quả nhiên là không phải tầm thường. Cái kia tồi khô lạp hủ một loại khí tức, vậy mà cùng thất tinh quỷ hỏa đang uy thế lực lượng ngang nhau. Hai loại khí tức rằng co sinh ra đáng sợ khí tức tác động đến, bốn vị trưởng lão ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng mà những cái kia nội môn tinh anh đệ tử lại có thể cảm nhận được thân thể thời giá rét, khi thì nóng rực, khó chịu phi thường. Tuy nhiên lúc này thì bọn hắn lại không nguyện ý rời đi, càng là như thế, chiến đấu càng là đặc sắc. Bọn hắn lại thế nào bỏ được cứ như vậy rời đi đâu. Có chút ý tứ, hiện tại ta thừa nhận, người thật sự có tư cách để ta làm thật, miễn cưỡng có thể cho ta lấy ra ngũ thành thực lực. Giống như người chết quá nhanh, liền không khỏi quá không có ý nghĩa, ta nhưng là muốn để người tại trong thống khổ ngã xuống. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Hắc Tác nói, người có nói nhảm thời gian, không bằng nghĩ thêm đến làm sao thủ thắng đi. Nếu không chết thảm tại chỗ, chờ một lúc kim trưởng lão trên mặt mũi cũng khó nhìn. Cái này Hắc Tác thật là phải là đủ tự ngạo, tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, khiến cho hắn giống như đã tấn thăng thiên nhân cảnh giống như, động một chút lại nói người khác có không có tư cách, tốt giống mình có thể nắm giữ toàn cục giống như. Thật sự là buồn cười, mình có được Sơn Hà Vũ Hồn, cũng không dám nói có thể nắm giữ toàn cục, dù sao rất nhiều võ giả đều có sắp chết một kích thủ đoạn, cái này là căn bản dự đoán không đến. Hoặc là rất khó dự đoán. Hắc Tác ngạo mạn, thật là khiến Lăng Tiêu cảm thấy buồn nôn. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết. Nhất định sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, để ngươi cái miệng này chỉ có thể dùng để cầu xin tha thứ. Hắc Tác âm thanh đều có chút run rẩy, phẫn nộ để hắn cơ hồ mất lý trí, băng lạnh âm thanh từ trong miệng của hắn từng chữ truyền ra, thất tinh quỷ hỏa đăng. Hắc mạc, theo thanh âm của hắn vang lên, nguyên bản còn có chút ánh sáng địa hạ cung điện đột nhiên toàn bộ biến thành đen. Ba ba ba ba ba ba ba, liên tục 7 tiếng, 7 ngọn quỷ hỏa đen lần lượt thắp sáng, tại bên trên bầu trời bày biện ra thìa hình dạng. Sau đó, Hắc Tác trường tiên hất lên, 7 ngọn quỷ hỏa đen lại biến mất. Nhưng mà Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, chúng nó cũng không phải là biến mất, mà là đang tấm màn đen bên trong cấp tốc tới gần mình. Cô, quan chiến các nội môn đệ tử mạnh nuốt một miếng nước bọt. Loại này kiềm chế, cảm giác sợ hãi thực sự để cho người ta khó chịu. Đen kịt một màu trên chiến trường, bọn hắn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, đơn giản giống như bị đáng sợ cự thú một thanh nuốt giống như. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh lấy, không cảm giác được trên người hắn chút nào khí tức. Cả người hắn liền tựa như đột nhiên biến mất, trường kiếm trong tay y nguyên nắm trên tay, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng mà, đột nhiên màu đen màn trong trướng, bảy giờ ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lạnh thấu xương sát ý cùng lực lượng kinh khủng, phân biệt công về phía Lăng Tiêu bảy chỗ yếu hại. Lăng Tiêu kiếm, cũng tại thời khắc này đột nhiên vung ra. Vũ Thiên Tượng, Ngưng Thủy, một kiếm này, về sau, Lăng Tiêu trường kiếm vung vẩy chỗ, vậy mà rơi xuống như chút nước như vậy Vũ Thủy. Mà những này Vũ Thủy tại chưa trước khi rơi xuống đất, đã ngưng tụ thành một chút điểm thật nhỏ băng châu, sau đó tại băng long kiếm dẫn đạo phía dưới, lấy phô thiên cái địa khí thế bao phủ cái kia bảy ngọn quỷ hỏa đèn. Bành bành bành, quỷ hỏa cây đèn ngọn vỡ vụn, sau đó màu đen màn trướng thông suốt sáng ngời. Băng châu lấy không thể ngăn cản khí thế, nương theo lấy băng long kiếm tiếng rít đâm về Hắc Tác. Hắc Tác trong mắt lộ ra một vòng chấn kinh, tuy nhiên cái này chấn kinh chợt liền biến mất. Sau đó, bảy ngọn quỷ hỏa đen lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này không là xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người, mà là xuất hiện ở Hắc Tác trước người. Bảy ngọn quỷ hỏa đen hợp thành một cái vòng tròn, sau đó càng chuyển càng nhanh, u lan sắc hỏa diễm thế mà tạo thành một cái hỏa cầu thật lớn, đem Hắc Tác bao quanh bao khỏa. Không khí bị thiêu đốt tản mát ra từng tia mùi xú khí vị. Lăng Tiêu ngưng thủy chi kiếm cùng cái kia vô số băng châu đánh vào cái này u lan sắc hỏa diễm tạo thành hỏa cầu phía trên, phát ra lốp bốp âm thanh, sau đó băng châu vỡ nát tan tành, lại không cách nào đem hỏa cầu này đánh xuyên. Thất tinh quỷ hỏa đăng há lại ngươi dễ dàng như vậy liền có thể hủy đi. Công kích của nó uy lực 10 phần, phòng ngự đồng dạng sẽ làm ngươi tuyệt vọng. Hắc Tác lộ ra một tia đắc ý cười lạnh, vô dụng, có được thất tinh quỷ hỏa đăng tạo thành phòng ngự, ta liền đứng ở thế bất bại, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho tới bây giờ, Hắc Tác vẫn như cũ cho là mình có thể trưởng khống toàn cục, tùy thời lấy đi Lăng Tiêu tính mệnh, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể sẽ thất bại. Chương 410, băng tinh cự kiếm. Lăng Tiêu nhìn qua cái kia u lan sắc hỏa cầu, đoàn kia hỏa cầu đem Hắc Tác hoàn toàn bao khỏa, không lưu một tơ một hào khe hở, âm lãnh cùng ngọn lửa nóng bỏng giao dung, tạo thành hai tầng rắn chắc phòng ngự. Công kích của hắn bị đều ngăn tại hỏa cầu bên ngoài. Hắc Tác nói đây là tuyệt đối phòng ngự, nếu như hắn Lăng Tiêu triệt để tuyệt vọng phòng ngự, một khi thi triển đi ra, hắn Lăng Tiêu đem vô pháp đem công phá. Lăng Tiêu miệng sừng, dương lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Ếch xanh ngồi tại đáy giếng, vĩnh viễn không nhìn thấy toàn bộ thiên không. Hắn Hắc Tác đến tột cùng gặp bao nhiêu công kích, cũng dám nói bừa phòng ngự của mình tuyệt đối hoàn mỹ. tuyệt đối phòng ngự à, hôm nay ta liền phá cho ngươi xem. Lăng Tiêu trong miệng, phun ra một câu âm vang ngữ điệu, lộ ra vô cùng tự tin. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng của hắn hư ảnh bên trong báo đen dần dần biến mất, thay vào đó là khói trên sông mênh mông Hải Dương. Băng xuyên cùng Hải Dương, hợp thành một bức đại tự nhiên hảo hán vô ngân tràng cảnh. Sớm nghe nói tiểu tử này có thể đồng thời sử dụng hai loại trở lên vũ hồn, bây giờ nhìn, lại là thật, bất quá hắn đây rốt cuộc là cái gì vũ hồn? Băng xuyên vũ hồn cùng Hải Dương vũ hồn sao? Lúc này liền ngay cả bốn vị trưởng lão cũng nhìn không rõ. Bọn hắn từ Lăng Tiêu băng xuyên cùng Hải Dương hư ảnh phía trên, cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại, nhưng cái này hai cỗ khí tức, tựa hồ xuất phát từ cùng một loại lực lượng. Theo cái kia khói trên sông mênh mông Hải Dương xuất hiện, Lăng Tiêu khí tức trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, kiếm trong tay, tựa hồ muốn thiên địa này đều cho xé rách. Nguyên bản tán giật tại chung quanh băng châu không tái phát ra công kích, mà là liên tục không ngừng mà tụ lại tại băng long trên thân kiếm. Thanh kiếm kia, vậy mà biến thành một thanh khổng lồ băng tinh chi kiếm. Lăng Tiêu tay đã buông ra cự kiếm rời khỏi tay, phát ra xé nứt thiên địa như vậy tiếng oanh minh, lại tựa như hung thú gào thét. Không tốt, Hắc Tác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn kiệt lực chuyển vận chân nguyên, đi tăng cường thất tinh quỷ hỏa đăng phòng ngự. Nhưng mà, phốc phốc, cái kia u lan sắc hỏa cầu, vậy mà tựa như bóng ra bị cự đại băng tinh chi kiếm đâm rách, xuất hiện một đạo dễ thấy lỗ hổng. Cái này khiến Hắc Tác sắc mặt đại biến, phá cho ta, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, chân nguyên điên cuồng chuyển vận, thôi động cái kia băng tinh chi kiếm, lôi cuốn lấy băng xuyên cùng Hải Dương khí thế, một kiếm triệt để đâm xuyên qua cái kia danh xưng tuyệt đối phòng ngự hỏa cầu. Thấy cảnh này, những cái kia các nội môn đệ tử kém chút đều quỳ trên mặt đất, kinh ngạc vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắc Tác ở bên trong môn xưng hùng thất tinh quỷ hỏa đăng phòng ngự, lại bị Lăng Tiêu món này cho triệt để đâm xuyên, cuối cùng đến cỡ nào uy lực to lớn a. Thật hồn hậu chân nguyên, thật mạnh kiếm kỹ, đây chính là Lăng Tiêu sao? Trách không được hắn gia nhập Nguyệt Hoa Tông về sau cùng nhau đi tới, vậy mà không có thua trận, cái này thực sự thật là đáng sợ. Mạnh như thế công kích, chỉ sợ ta chủng loại không có người nào có thể ngăn cản. Các nội môn đệ tử kinh ngạc, tại Hắc Tác trên mặt càng là lộ rõ. Hắn vừa rồi còn cuồng ngạo không thôi trên gương mặt kia, vậy mà thảm bạch một mảnh. Hắc Tác trong lòng run rẩy không thôi, hắn coi là Lăng Tiêu phóng xuất ra bản thân tu vi, liền không có bí mật. Đáng tiếc hiện tại hắn mới minh bạch mình sai. Sai không hợp thói thường, người này tựa hồ mãi mãi cũng có bí mật, mãi mãi cũng là thần bí như vậy đáng sợ. Cái này đáng sợ một kiếm, căn bản không kịp trách né, khí cơ sớm đã hoàn toàn đem Hắc Tác khóa chặt. Hắc Tác đại khái cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn không có lựa chọn tránh né. Đã vô pháp tránh né, vậy thì liều đi. Tuy nhiên Hắc Tác trong lòng chấn kinh, thế nhưng là hắn vẫn tin tưởng mình tại chân nguyên bên trên phải mạnh hơn Lăng Tiêu. Phòng ngự bị triệt hồi. Hắc Tác đem 7 ngọn quỷ hỏa đèn một lần nữa ngưng tụ tại trước người, tuy nhiên lúc này 7 ngọn quỷ hỏa đèn lại là ngưng tụ thành một mũi tên nhọn hình dạng. Sau đó bị màu đen trường tiên thuận thế hất lên, mang theo hắn cơ hồ 10 thành công lực, đánh phía Lăng Tiêu băng tinh cự kiếm. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh chấn động đến toàn bộ địa hạ cung điện đều rung động ầm ầm. Băng tinh cự kiếm cùng quỷ hỏa tiễn ở giữa va chạm, đã dẫn phát liên tiếp nổ tung, cùng u lan sắc quang mang hỏa lẫn, không ngừng lấp lóe. Khí tức kinh khủng tại địa hạ cung điện bên trong tứ ngược, rất nhiều nội môn đệ tử sắc mặt đều biến thành. Bọn hắn không ngờ tới, một cái siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi võ giả, vậy mà có thể phát huy ra cùng siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả cơ hồ lực lượng ngang nhau công kích đáng sợ. Thoáng qua về sau, hai người thân thể gần như đồng thời rút lui. Hắc Tác liền lùi lại hơn 10 bước, mới đứng vững. Lăng Tiêu lật ngược ra ngoài mấy cái bổ nhào, mới rơi trên mặt đất. Một kích này, đến tột cùng ai mạnh hơn một số. Những người vây xem khẩn trương nhìn chằm chằm hai người, đợi khói bụi tan hết về sau, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng. Lúc này Hắc Tác, trên người phòng ngự võ cụ đã xuất hiện vô số vết rách, ngoại bộ quần áo thì từng khúc nổ tung. Trên thân thể, vậy mà xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm. Nhìn kỹ thời mới sẽ phát hiện, cái kia lại là bị kiếm khí đâm rách lỗ nhỏ. Mỗi một cái lỗ nhỏ, đều chảy máu, đỏ bừng mà lại chuột mục kinh tâm. Lại nhìn Lăng Tiêu, tuy nhiên đồng dạng quần áo rách dưới. Tuy nhiên toàn thân lại là kim quang chói mắt, tầng một lân giáp đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa, lại là mảy may cũng không có tổn thương. Một kích này, Lăng Tiêu lại là chiếm hết ưu thế. Tuy nhiên Hắc Tác tại thời khắc mấu chốt không có hốt hoảng, mà là lựa chọn cách làm chính xác nhất, lấy chân nguyên toàn thân dung nhập vào thất tinh quỷ hỏa đăng bên trong cứng đối cứng. Tuy nhiên Lăng Tiêu dù sao chuẩn bị càng thêm sung túc, mà Hắc Tác chỉ là vội vàng nghênh kích, tự nhiên không bằng Lăng Tiêu nhẹ nhàng như vậy, phản mà rơi vào hạ phong. Đương nhiên cho dù là thụ thương, tuy nhiên điểm này thương đối Hắc Tác tới nói không đáng kể chút nào. siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, cũng không phải kiếm khí liền có thể trọng thương, huống chi cái kia phòng ngự võ cụ đã thay hắn chặn phần lớn chiêu thức uy lực. Sau một lát, Hắc Tác ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, trong con người sát ý càng đậm, tuy nhiên lại ngoài ý muốn xen lẫn một chút nghiêm túc. Lăng Tiêu, nhìn tất cả chúng ta đều xem nhẹ ngươi. Sự cường đại của ngươi, đủ để khiến ta vận dụng toàn bộ thực lực. Tính cái hảo đối thủ, tuy nhiên ngươi còn phải chết. Nghe được lời nói này, các nội môn đệ tử đều là âm thầm kinh hãi. Vừa rồi Lăng Tiêu một kích kia, thay đổi bọn hắn đều là ngăn cản không nổi, Hắc Tác không chỉ có chặn, mà lại chỉ bị thương nhẹ. Nguyên lai tưởng rằng thất tinh quỷ hỏa đang đúng vậy Hắc Tác toàn bộ thực lực, lại không nghĩ rằng, Hắc Tác lại còn không có phát huy toàn bộ thực lực. Cứ như vậy, Lăng Tiêu còn có thể chống đỡ sao? Dù sao Lăng Tiêu đều đã vận dụng xong vũ hồn, không có khả năng lại có khác lá bài tẩy a. Ha ha, rất không may, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta vận dụng toàn lực. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Hắc Tác nói. Hắn lời này tự nhiên không phải phô trương thanh thế. Cho tới bây giờ, hắn ngay cả nhân loại hình thái chi bên dưới toàn bộ thực lực đều không có thi triển đi ra, chớ đừng nói chi là người long hình thái cùng thái cổ hoàng kim long hình thái. Hừ, ít ở nơi đó hư trương thanh thế, chỉ là siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cũng dám ở ta Hắc Tác trước mặt phách lối. Hắc Tác căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu lời nói, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chương 411, Vũ Hồn Biến Dị. Hắc Tác dứt khoát thu hồi trường tiên, quỷ hỏa lại lần nữa hòa làm một thể. Sau đó, quỷ kia lửa vậy mà bắt đầu không ngừng biến lớn, không cắt thành trường, cuối cùng, vậy mà biến thành một cái thiêu đốt lên u lan sắc hỏa diễm quái vật hình người. Cái này cái cự đại hình người hỏa diễm quái vật, trọn vẹn là trước kia quỷ hỏa hơn ngàn lần đại tiểu. Tình huống như thế nào? Vũ hồn tấn cấp, không, không đúng, không giống như là tấn cấp, xem không hiểu, loại tình huống này ta còn chưa bao giờ thấy qua đây. Lăng Tiêu, ngươi cho rằng liền ngươi có được bí pháp sao? Ta Hắc Tác thân là ma diễm thiên tôn đệ tử, ngươi thứ nắm giữ, ta đều có. Cái kia u lan sắc hỏa diễm tạo thành quái vật hình người, không có hai chân, nó phía dưới đúng vậy một đám lửa, chỉ có nửa người trên là hình người. Có thể nhìn thấy con mắt, miệng cùng lỗ tai, thân cao khoảng chừng mười mấy mét, thân thể khổng lồ đụng chạm lấy địa hạ cung điện một số kiến trúc, vậy mà trong nháy mắt liền đem nó đốt cháy sạch sẽ. Đây là tử vong ám viêm, 12 thần hỏa một trong tử vong ám viêm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn đột nhiên kinh hô lên, thì ra là thế a. Cái này ma diễm thiên tôn, vì đối phó chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cũng thực sự là nhọc lòng, vậy mà đem mình vũ hồn một tia mà thần hỏa truyền cho đồ đệ của mình, trách không được cái kia quỷ hỏa vũ hồn lại đột nhiên biến dị. Có rất ít người biết đạo, ma diễm thiên tôn vũ hồn đúng vậy 12 thần hỏa một trong tử vong ám viêm. Hắn gọi ma diễm thiên tôn, tự nhiên là có lý do. Tiểu tử, nhận thua đi, ngươi tuyệt đối không thể nào là tử vong ám viêm đối thủ, dù là chỉ là một tia mà thần hỏa, cũng đủ để đưa ngươi đốt cháy hầu như không còn. Kim Quang Thiên Tôn đột nhiên lớn tiếng nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu bái bản tôn vi sư, mặc kệ ngươi hôm nay là không thất bại, bản tôn đều sẽ bảo vệ cho ngươi bình an, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Đa tạ Kim Quang Thiên Tôn hảo ý, tuy nhiên không cần, đệ tử đã có sư phụ, còn mời Thiên Tôn không cần ép buộc. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nói ra, đáng tiếc a, giống như ngươi không chịu bái bản tôn vi sư, bản tôn căn bản cũng không có bạo khởi lý do a. Kim Quang Thiên Tôn liên tục thở dài. Lăng Tiêu, tuy nhiên Kim Quang gia hỏa này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải hành vi quân tử, nhưng hắn ngược lại là không sai, tử vong ám viêm, thật không phải ngươi có thể ngăn cản. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhíu mày nói, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, hôm nay ta Lăng Tiêu vẫn thật là muốn nhìn, cái này tử vong ám viêm đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lăng Tiêu cũng sợ chết, nhưng là hắn không thể e ngại chiến đấu, giống như bởi vì nhìn thấy tử vong ám viêm liền e ngại. Như vậy về sau hắn còn thế nào thu thập 12 thần hỏa a? Thứ không biết chết sống, cái kia u lan sắc hỏa diễm quái vật rốt cuộc hoàn toàn thành hình, vô cùng cường đại khí tức hủy diệt từ Hắc Tác trên thân thể không ngừng tuôn ra. Giờ này khắc này, lại có rất nhiều nội môn đệ tử quỳ trên mặt đất. Bọn hắn phảng phất thấy được ma diễm thiên tôn đích thân tới. Phảng phất thấy được tử vong ám viêm thiêu cháy tất cả tràng diện. Hắc Tác cái kia đáng sợ khí tức, như trước đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh. Oanh! Mặt đất rốt cuộc chịu không được cỗ này lực lượng đáng sợ, trực tiếp cho đánh ra một cái động lớn. Lục cốc trang viên hủy, tuy nhiên cũng không quan trọng, dù sao cái này ma quật cũng không có người. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này khí tức kinh khủng lại là hấp dẫn đông đảo còn tại lục trong cốc còn lại môn phái đệ tử cùng cao thủ. Đây là siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong khí tức, không biết là ai kinh hô một tiếng, vẻn vẹn chỉ là một cái vũ hồn biến dị mà thôi, vẻn vẹn chỉ là một tia mà tử vong ám viêm dung nhập trong đó mà thôi. Hắc tác thực lực thế mà tại trong nháy mắt tiêu thăng đến siêu phàm tứ trọng đỉnh phong. Cỗ khí tức này, thực sự quá đáng sợ, thực sự quá kinh người. Xem ra hắc tác sư huynh nói không có đem hết toàn lực là thật a, đây mới là hắn chân chính át chủ bài đi, so với vừa mới thất tinh quỷ hỏa đăng càng thêm cường đại. Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn thế mà đạt được một tia mà tử vong ám viêm, có được ma diễm thiên tôn khí tức, phổ thông võ giả chỉ là cảm nhận được này khí tức, chỉ sợ liền đã thua, cái này Lăng Tiêu ngược lại là cái kẻ kiên cường. Đáng tiếc cứng hơn nữa người đàn ông cũng vô ích, hiện tại hắc tác, tuyệt đối không là Lăng Tiêu có thể ứng đối, hắn chết chắc. Quỳ rạp dưới đất người càng ngày càng nhiều, không phải là bởi vì hắc tác thực lực, mà là bởi vì hắc tác trên thân không ngừng thả ra khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức kia liên tục không ngừng, thuộc về ma diễm thiên tôn. Đây chính là thân là ma diễm thiên tôn đệ tử chỗ tốt đi. Lúc trước Từ Anh cùng Vương Phong không có phóng xuất ra dạng này khí tức, đoán chừng là bởi vì chết quá nhanh, còn chưa kịp đi. Siêu phàm cảnh tứ trọng sơ kỳ hắc tác đã đầy đủ đáng sợ, thất tinh quỷ hỏa đăng uy lực đã đầy đủ mạnh lớn. Mà bây giờ, siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong hắc tác, đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Lăng Tiêu, có thể đỡ nổi lúc này hắc tác một chiêu công kích sao? Lăng Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc tác phía sau cái kia cự đại hỏa diễm quái vật. Hắn biết rõ, Nghiễm Hàn Thiên Tôn cùng Kim Quang Thiên Tôn lời nói đều không phải là đùa giỡn. Cái này quỷ hỏa vũ hồn dung nhập tử vong ám viêm về sau, sinh ra đặc thù nào đó biến dị, mang đến lực lượng tăng lên, vậy mà nhất cử khiến hắc tác bạo phát ra siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong thực lực. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, ngược lại là ngọn lửa kia quái vật đốt cháy năng lực, lại có thể tùy tiện liền đem địa hạ cung điện kiến trúc đốt thành cho bụi, cái này nhiệt độ đến cao bao nhiêu a? Cho dù là Lăng Tiêu linh hồn xúc sắc bên trong phần thiên, lại cũng không gì hơn cái này a. Siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong sao, thật khó đối phó a. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ kỹ nói, mặc dù hắn minh bạch, hắc tác thực lực này tăng lên hẳn là thời gian cũng không biết quá trường, quỷ hỏa vũ hồn biến dị hẳn là cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải trực diện cường đại như vậy hắc tác. Kim trưởng lão rốt cuộc lộ ra một vòng ý cười, từ Lăng Tiêu cùng hắc tác chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đây là hắn lần đầu lộ ra nụ cười. Bởi vì lúc này, hắn cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không quá cao hứng đồng thời, hắn cũng hơi kinh ngạc. Lăng Tiêu ra hỏa này, thế mà có thể khiến cho hắc tác vận dụng tử vong ám viêm thôi động quỷ hỏa vũ hồn biến dị, thực sự là không thể khinh thường a. Kẻ như vậy bỏ mặc xuống dưới, tương lai nhất định sẽ trưởng thành là đáng sợ tồn tại. Nguyên bản người tài như vậy, hắn hẳn là rất chân quý mới đúng, chỉ tiếc tiểu tử này đắc tội hắn, đã trở thành địch nhân của hắn, cái kia liền không thể giữ lại. Thổ trường lão cũng là âm thầm thở dài một cái, xuất sắc như thế hài tử, tiền đồ một mảnh quang minh. Nói không chừng sẽ trở thành tương lai Nguyệt Hoa Tông xà nhà trụ cột, hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này. Nếu như là Kim trưởng lão bạo khởi, hắn còn có thể đi thuyết phục thậm chí ngăn cản. Vậy mà lúc này là hắc tác cùng Lăng Tiêu chiến đấu, hắn không có lý do gì bạo khởi, cũng không thể bạo khởi. Giờ này khắc này, không có người cảm thấy Lăng Tiêu còn có phần thắng. Bao quát một mực ủng hộ Lăng Tiêu Nghiễm Hàn Thiên Tôn cũng cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nàng mới có thể thuyết phục Lăng Tiêu nhận thua. Bởi vì Lăng Tiêu không nhận thua, nàng liền không có lý do gì đi bạo khởi, một khi nàng bạo khởi, Kim trưởng lão khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Cho nên hiện tại, Lăng Tiêu có thể hay không còn sống, kỳ thực hoàn toàn ở tại Lăng Tiêu mình phải chăng chịu thấp đầu nhận thua cùng nhận lầm. Về phần những cái kia nội môn đệ tử, đều cảm thấy khá là đáng tiếc, Lăng Tiêu có thể đem hắc tác ép tới phân thượng này, thật đến rất đáng gờm rồi. Chỉ tiếc vẫn phải chết a. Chương 412, Hỏa Diễm Cự Quái. Hắc tác sợ hãi của nội tâm cùng bối rối đã không còn sót lại chút gì. Tử vong ám viêm mang tới khủng bố vũ hồn, để hắn đủ để dùng cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý, hít miệng khí nói, vì sao muốn khiến cho ta dùng ra tử vong ám viêm đâu? Sư huynh ta bản không nguyện ý muốn tính mạng của ngươi, nhưng là một chiêu này thi triển đi ra, liền sư huynh chính ta đều sẽ cảm giác đến khủng bố, không cách nào khống chế. Hư ngụy, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về hắc tác. Phảng phất tại nhìn một cái đứng tại cự nhân trên bờ vai dương dương tự đắc ngu ngốc. Bỗng nhiên, trong tay hắn băng long kiếm một kiếm đâm ra. Vẫn là phi tuyết, hắn nhanh nhất một kiếm. Đồng dạng chiêu thức, chẳng lẽ còn muốn đối ta tạo thành thương tổn sao? Hắc tác khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu một kiếm này đánh tới, một cỗ khí tức bá đạo ầm vang phóng lên tận trời, sau lưng cái kia cự đại hỏa diễm quái vật, vậy mà xòe bàn tay ra, tùy tiện chặn Lăng Tiêu một kiếm này. Nhưng vào đúng lúc này, cái này nhìn như đã trừ khử ở vô hình một kiếm, vậy mà uy lực lại lần nữa tăng vọt, hỏa diễm quái vật thủ trưởng trong khoảnh khắc đó đều bị trực tiếp đâm xuyên. Làm sao có thể? Hắc Tác sắc mặt lại lần nữa đại biến, hắn đã không biết mình là lần thứ mấy kinh ngạc, Lăng Tiêu mang cho hắn kinh ngạc quá nhiều, mỗi một lần đều làm hắn khó lòng phòng bị. Cho ta ngăn trở, cái kia bị đâm xuyên thủ trưởng lại lần nữa ngưng tụ, xinh xinh bóp chặt lấy Lăng Tiêu kiếm khí, rốt cục triệt để đánh tan Lăng Tiêu công kích. Không đúng, Hắc Tác nguyên bản đang muốn đánh trả, lại bỗng nhiên phát giác được Lăng Tiêu giấu ở phía sau mặt khác duỗi một tay ra. Cái tay kia bên trong cũng có một thanh kiếm, hỗn trướng, vậy mà quên tiểu tử này có thể nhất tâm nhị dụng. Hắc Tác đã từng thấy qua Lăng Tiêu hai tay cầm kiếm, lại có thể dùng ra hoàn toàn khác biệt hai loại võ kỹ. Nhưng hắn không nghĩ tới mình hôm nay thế mà lại cắm ở trên đây. Phiêu tuyết kiếm cứ như vậy đâm ra ngoài, dùng vẫn là phi tuyết một chiêu này. Bởi vì một chiêu này tốc độ rất nhanh, đối thủ cho dù phát giác, cũng vô pháp làm ra vốn có phản ứng. Phốc phốc, một đạo kiếm khí chảm phá hư không, sau đó đâm xuyên qua Hắc Tác thân thể, lưu lại một đạo chói mắt huyết mang. Sách, Lăng Tiêu thầm thở dài một tiếng, đáng tiếc, thời khắc mấu chốt, lại bị Hắc Tác tránh né yếu hại, không phải vậy một kiếm này, hắn liền chết. Cái gì, tất cả mọi người chấn kinh, người vây xem, Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử, bốn vị trưởng lão, bọn hắn ánh mắt lập tức hoàn toàn cứng ngắc, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Một màn này làm sao lại phát sinh, làm sao có thể phát sinh, Hắc Tác lợi dụng tử vong ám viêm, không chỉ có thúc đẩy quỷ hỏa vũ hồn biến dị, mà lại liền ngay cả tu vi của mình cũng là trong nháy mắt bạo đã tăng tới siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trong con mắt của mọi người, Lăng Tiêu đã không có sinh lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, cho bọn hắn lên bài học, để bọn hắn vĩnh viễn minh nhớ kỹ hôm nay thời gian này điểm. Công kích của đối phương cường đại, như vậy tiên hạ thủ vi cường là được, giống như bị đối phương lực lượng kinh khủng trấn nhiếp mà vô pháp động đậy, hoặc là trong nháy mắt liền tự nhận là thua. Như vậy cho dù có thể thắng, đều tuyệt đối nhất định phải thua. Lăng Tiêu cái này chỉ dùng của mình biểu diễn, cho tất cả mọi người lên bài học, đồng thời cho Hắc Tác một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Kim trưởng lão tâm không khỏi run rẩy một chút, hắn sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người trẻ tuổi, cái này Lăng Tiêu, thế mà tại như vậy lớn thế yếu phía dưới, đỉnh lấy ma diễm thiên tôn đáng sợ khí tức, đem Hắc Tác thân thể xuyên thủng. Thậm chí suýt nữa một kiếm giết Hắc Tác, không, Hắc Tác lần này bị đả kích thật đúng là không nhẹ, cổ họng của hắn bên trong bạo phát ra một tiếng còn như dã thú gào thét. Phía sau cự đại hỏa diễm quái vật, biểu lộ trở nên dữ tợn đáng sợ. Quái vật kia cua cự đại hai tay, hung hăng hướng phía Lăng Tiêu đánh ra, khí tức hủy diệt, tràn ngập bốn phía, Hắc Tác đã triệt để không kiểm soát. Đi chết, đi chết, đi chết, liên tục không ngừng tiếng gầm gừ từ Hắc Tác trong miệng truyền ra, cái kia mang theo khủng bố hủy diệt chi lực cự đại thủ trưởng không ngừng đánh ra mặt đất, địa hạ cung điện bắt đầu không ngừng sụp đổ, mắt thấy là phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Siêu siêu siêu, không ngừng có thân ảnh từ địa hạ cung điện bên trong thoát ra, rơi vào phía ngoài trên đất trống. Bọn hắn cũng không muốn bị Hắc Tác cái này điên cuồng công kích lôi cuốn đi vào, chết như vậy cũng quá oan uổng. Cự đại hỏa diễm hai tay ở giữa, có một bóng người lại giống như đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm tránh né lấy cái này nhìn như cuồng đột nhiên công kích. Lăng Tiêu thích nhất đối phó đúng vậy phát cuồng đệ tử. Tại Sơn Hà Vũ Hồn tác dụng phía dưới, hắn có thể bắt lấy đối thủ chỗ có sơ hở, có thể chính xác tính toán đến người lỗ mãng chỗ có công kích. Càng là phẫn nộ, càng là phát cuồng, càng là lỗ mãng địch nhân, hắn càng là có thể chuẩn xác trưởng khống. Cho nên Hắc Tác công kích nhìn như điên cuồng, nhưng mà trên thực tế đều là tại làm chuyện vô ích. Lăng Tiêu phía sau băng xuyên cùng Hải Dương hư ảnh đã biến mất, lúc này chỉ có một đầu báo đen hư ảnh loáng thoáng ra hiện ở sau lưng của hắn. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Hắc Tác khó mà tiếp nhận mình bị đâm mặc thân thể sự thật. Giống như không phải hắn thời điểm then chốt tránh khỏi chỗ yếu hại, như vậy một kiếm này, liền có thể đâm xuyên trái tim của hắn, đem hắn tại chỗ giết chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt đó, tu vi của hắn thế nhưng là bạo đã tăng tới siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong a, đối phương cư nhiên như thế tùy tiện liền đâm đả thương hắn, vậy làm sao có thể để hắn tiếp thu được? Huống chi hắn còn vận dụng ma diễm thiên tôn tử vong ám viêm, không chỉ có ném là chính hắn mặt, còn mất đi sư phụ hắn ma diễm thiên tôn mặt. Bành, đột nhiên, chính đang tránh né Lăng Tiêu lại một kiếm đâm về phía cái kia cự đại hỏa diễm thủ trưởng. Phốc, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu bị cự đại hỏa diễm thủ trưởng trực tiếp đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Phi, cái đồ chơi này thật đúng là mạnh. Lăng Tiêu rơi xuống đất, phun ra một thanh mang theo vết máu nước bọt. Người vây xem đều cảm thấy Lăng Tiêu có chút không thể nói lý, rõ ràng chỉ cần tránh né liền tốt, tại sao phải cứng đối cứng đâu. Lăng Tiêu đây là ngốc hả? Đúng a, đơn thuần trên lực lượng quyết đấu, hắn khẳng định không phải Hắc Tác sư huynh đối thủ, chỉ muốn tiếp tục tránh né, không ngừng tiêu hao, Hắc Tác sư huynh khẳng định không chống được bao lâu thời gian. Cái này có lẽ liền gọi không biết lượng sức đi, ngu xuẩn, rất nhiều người đều vì Lăng Tiêu bất chí tiến hành mà cảm thấy im lặng khó hiểu. Các ngươi biết cái gì? Kim Quang Thiên Tôn đứng ở nơi đó, tham lam nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, dáng như vậy, tựa hồ hận không thể lập tức cưỡng ép cướp đi Lăng Tiêu đi làm đồ đệ của mình. Biết rõ cái gì gọi là chiến ý sao? Biết rõ cái gì gọi là vũ giả chi tâm sao? Lăng Tiêu nhưng không phải là các ngươi những này thứ hèn nhát, cùng cường địch đối chiến, thế nhưng là tuyệt hảo tăng cao tu vi cùng thực lực cơ hội. Đến cùng Aiden, hắn nói không sai, Lăng Tiêu sở dĩ từ bỏ tránh né, mà là lựa chọn cứng đối cứng chiến đấu, cũng là bởi vì hắn cảm giác được tu vi của mình phảng phất liền muốn tăng lên. Giống như có thể mượn nhờ ngọn lửa này quái vật tăng cao tu vi, như vậy đối Lăng Tiêu tới nói, vậy sẽ là cực tốt một việc. Gia hỏa này trong chiến đấu tuy nhiên phi thường tỉnh táo, hết thảy đều muốn tính toán chính xác, ý đồ trưởng khống chiến cục. Nhưng mà trong tính cách lại lộ ra mãnh liệt tinh thần mạo hiểm, nói khó nghe chút, có đôi khi đơn giản tựa như người điên. Chương 413, lực lượng dung hợp, báo đen hư ảnh thu lại, xuất hiện tại Lăng Tiêu sau lưng hư ảnh, biến thành ba cái. Băng xuyên, hải dương, đại địa, trước mắt Sơn Hà Vũ Hồn có ba loại tự nhiên chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Bành, lại là một kích cứng đối cứng, Lăng Tiêu thân thể lại lần nữa té bay ra ngoài, chỉ bất quá lần này cũng không phun máu. Có môn, Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cảm giác được tu vi của mình chi vách tường chính đang không ngừng tổn hại, mỗi một lần công kích cái kia cự đại hỏa diễm thủ trưởng đều sẽ phá nát một số. Thật sự là một người điên, đáng sợ người điên, không có người sẽ điên cuồng như vậy tăng cao tu vi a. Đây quả thực là đang liều mạng, trong đám người phát ra tiếng kêu kinh hãi. Tuy nhiên bọn hắn đã từ Kim Quang Thiên Tôn giải thích bên trong minh bạch Lăng Tiêu chân thực dụng ý. Nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy Lăng Tiêu làm như vậy thật sự là quá điên cuồng. Giết hắn, mau giết hắn Hắc Tác, tiểu tử này đang mượn trợ công kích của ngươi tăng cao tu vi, đừng cho hắn đột phá. Kim Quang trưởng lão sốt ruột truyền âm cho Hắc Tác, hy vọng Hắc Tác có thể tại Lăng Tiêu đột phá trước đó đem Lăng Tiêu cho giết chết. Hắc Tác tựa hồ cũng cảm giác được điểm này, bất quá hắn vậy mà không tiếp tục công kích, mà là lựa chọn lui lại, ngừng truy kích. Hắn khiếp đảm, hắn cảm giác đến công kích của mình giết không chết Lăng Tiêu, ngược lại sẽ để Lăng Tiêu không ngừng ma luyện, tiếp theo tấn thăng. Siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi Lăng Tiêu đã đáng sợ như vậy. Giống như hắn đột phá siêu phàm cảnh đệ tam trọng, vậy mình còn có thủ thắng khả năng sao? Hắc hắc, đa tạ Hắc Tác sư huynh. Oanh, một cỗ cường đại khí tức từ Lăng Tiêu trên thân thể xông ra. Cuồng mãnh chân nguyên vậy mà hóa thành một đầu kim long đối thương thiên gào thét không thôi. Băng xuyên, hải dương, đại địa đồng loạt tản ra tia sáng kỳ dị, chiếu lên người mắt mở không ra tới. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không biết rằng lúc nào đã đổi lại sạch sẽ y phục. Mặc trường bào, không gió mà bay, tay hắn nắm trường kiếm, tóc dài tung bay, lại hoàn toàn giống thái cổ thời kỳ kiếm tiên. Đột phá, cái kia cỗ thuộc về siêu phàm cảnh tam trọng võ giả khí tức là sẽ không gạt người. Lăng Tiêu vậy mà trong chiến đấu, lấy người điên một loại phương thức chiến đấu, mượn công kích của đối thủ đột phá. Mọi người vây xem đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Loại chuyện này, trước kia nghe ngược lại là nghe qua, thái cổ thời kỳ cũng có dạng này người điên. Thế nhưng là những cái kia tất cả đều là sách vở bên trong ghi lại cố sự a, hôm nay thế mà để bọn hắn tận mắt thấy. Ngu xuẩn, thất thần làm gì, thừa dịp hắn vừa mới đột phá, cảnh giới chưa vững chắc, giết hắn. Kim trưởng lão truyền âm lại lần nữa đã tới Hắc Tác trong tai. Hắc Tác toàn thân chấn động, đột nhiên mới ý thức tới. Đây là một trận sinh tử chi chiến a, căn bản không phải luận bàn, không phải Lăng Tiêu chết, đúng vậy hắn chết, hắn thực sự đến liều hết tất cả. Sư huynh, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngay tại Hắc Tác chuẩn bị công kích một khắc này, Lăng Tiêu nói chuyện. Cái gì? Hắc Tác lập tức ngây ngẩn cả người, hắn lúc này đã không có nắm chắc tất thắng, không có thủ thắng lòng tin, giống như có thể sống sót, thế thì vẫn có thể xem là một cái kết cục tốt đẹp. Ngu xuẩn, hắn đây là đang dao động ngươi chiến ý, giết hắn. Kim trưởng lão truyền âm lại lần nữa vang lên, Hắc Tác bỗng nhiên một cái giật mình, tâm đạo cái này Lăng Tiêu thật đúng là đủ giảo hoạt, thế là cuồng hống một tiếng, song trưởng đánh ra, hỏa diễm quái vật đem song trưởng của hắn bao khỏa, hướng phía Lăng Tiêu ở ngực ấn đi. Lăng Tiêu hít miệng khí nói, sư huynh a, ta là thật tâm không muốn giết ngươi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu. Hắn đây là lời nói thật, bởi vì thông qua cùng Hắc Tác chiến đấu, hắn đã nhận ra một điểm. Cái kia tử vong ám viêm đối với hắn tu vi tăng lên phi thường hữu ích. Hắn tự nhiên không có khả năng đi tìm ma diễm thiên tôn luận bàn đi. Cho nên giữ lại Hắc Tác một cái mạng, với hắn mà nói đó là cực kỳ hữu ích sự tình. Đáng tiếc không có cách, người khác không tin a. Muốn động dao động ta, không có cửa đâu. Hắc Tác công kích y nguyên đúng hạn mà tới. Lăng Tiêu thân hình phiêu thối, tùy tiện liền tránh thoát một kích này. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền đánh tan ngươi cái này biến dị vũ hồn, để ngươi lần này chết hết. Lúc này Lăng Tiêu, quyết tâm, dứt khoát tính cả cái này biến dị vũ hồn cùng nhau ném vào sơn hà thế giới bên trong đi, nhìn xem rốt cục sẽ sinh ra cái gì kỳ lạ hiệu quả. Nói không chừng so giữ lại Hắc Tác luận bàn còn càng thêm có sử dụng đây. Băng xuyên chi lực, hải dương chi lực, đại địa chi lực, phong thiên tượng, lôi thiên tượng, vũ thiên tượng, ba loại thuộc về sơn hà vũ hồn lực lượng, ba loại thuộc về thập nhị kim liên quyết thiên tượng lực. Băng tuyết bảo, sáu loại sức mạnh, toàn bộ dung nhập vào băng tuyết bảo bên trong, kinh khủng bạo phong tuyết, phảng phất ngày tận thế giáng lâm, xuất hiện ở lục cốc trên không, ngăn cản lại hỏa diễm quái vật tập kích. Tiểu tử này làm sao làm được, lại có thể đem lực lượng kinh khủng như vậy hòa làm một thể, dung nhập vào công kích của mình bên trong. Lực khống chế của hắn như thế tinh xảo, cái này cũng khó mà tin nổi a. Người vây xem quá sợ hãi, bọn hắn không thể nào hiểu được Lăng Tiêu loại này phương thức chiến đấu. Cần biết, lực lượng càng nhiều, dung hợp được lực cản cũng lại càng lớn, có chút sai sót, liền có thể tạo thành giữa lực lượng lẫn nhau xung đột lẫn nhau, nhẹ thì lực lượng tán loạn, nặng thì sinh ra năng lượng nổ tung, đả thương người không thành, ngược lại sẽ làm bị thương mình. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể đem 6 loại lực lượng đáng sợ hòa làm một thể. Lại hoàn toàn không có chút nào khó chịu dáng vẻ, này làm người kinh ngạc. Bọn hắn làm sao có thể đủ minh bạch, bằng vào sơn hà vũ hồn tinh chuẩn tính toán, Lăng Tiêu tại lực lượng dung hợp bên trên đây tuyệt đối là riêng một ngọn cờ. Đừng nói là 6 loại sức mạnh, liền xem như 100 loại, 1000 loại sức mạnh dung hợp, cũng là tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Loại lực lượng nào cần hơi yếu một ít, loại lực lượng nào cần hơi mạnh hơn một chút, loại lực lượng nào chỗ chiếm tỷ lệ muốn hơi cao một chút, đây hết thảy đều có thể tính toán ra tới. Cho nên đối người khác mà nói rất khó làm được lực lượng dung hợp, với hắn mà nói, liền là một bữa ăn sáng, tùy tiện liền có thể làm được. 6 loại sức mạnh từ lúc đầu tách rời trạng thái, rất nhanh toàn bộ dung nhập vào băng tuyết bạo trong công kích, gào thét cuồng phong cùng bay hàng bạo tuyết, khiến cho tu vi thấp võ giả hốt hoảng chạy trốn, núp ở phi thường địa phương xa, sợ sẽ bị một kích này lan đến gần. Mạt nhật lực lượng, khí tức hủy diệt, lúc này đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ chiến trường, biến dị vũ hồn, hỏa diễm tạo thành quái vật. Cho ta vỡ vụn đi. Lăng Tiêu trong miệng thốt ra một tiếng ngâm khẽ, trong tay băng long kiếm lấy một cái đặc thù quỹ tích huy vũ một chút. Cuồng phong chợt làm, băng tuyết khắp trời, trong chiến trường, hai đạo nhân ảnh đô thấy không rõ, chỉ có bạo phong tuyết trở thành chủ đề. Hắc Tác Si ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm một kiếm này. Cái này đánh đâu thắng đó, tồi khô lạc hủ một kiếm. Nó là như thế hoa lệ, lại là như thế thê đẹp, càng là cường đại như vậy. Phảng phất hoa lệ cùng uy lực. Tại thời khắc này hệ vào một thân, rốt cục kết hợp hoàn mỹ. Nhìn lấy cái này kinh khủng một kiếm, Hắc Tác lập tức sinh ra không thể chiến thắng cảm giác, phảng phất vô luận mình cỡ nào nỗ lực, cuối cùng đều đưa khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được, đã không biết là hắn tại khống chế hỏa diễm quái vật, vẫn là hỏa diễm quái vật tại khống chế hắn. Cái kia hùng hồn nhất trưởng, vẫn là vỗ ra, nhưng mà lần này, hắn không nhìn thấy Lăng Tiêu bị đập đi ra thân ảnh. Chương 414, làm ngươi mặt giết, cặp kia cự đại hỏa diễm thủ trưởng, vậy mà trong nháy mắt liền bị băng tuyết bạo toàn bộ xé rách, hóa thành từng mảnh tinh hỏa, sau đó dập tắt. Một chiêu này, thế nhưng là giết chết ôn dịch ma vương một chiêu. Lúc đó uy lực, liền làm ôn dịch ma vương cây bản không thể chống đỡ một chút nào. Tuy nhiên lúc kia Lăng Tiêu ở vào người long hình thái phía dưới, tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu, tu vi lại càng thêm tinh tiến. Lại phối hợp thêm 6 loại đáng sợ tự nhiên lực lượng. Sự cường đại của nó, sau khi giết chết ôn dịch ma vương thời điểm càng thêm đáng sợ. Không tốt, cái này Hắc Tác chết ngược lại là không sao, nhưng bổn tọa mặt mũi ở đâu? Kim trưởng lão xem xét tình huống không ổn, vậy mà bỗng nhiên phóng xuất ra khí thức cường đại, ý đồ lần nữa nhúng chàm Lăng Tiêu cùng Hắc Tác chiến đấu. Lại tới, Lăng Tiêu lần này nhưng phòng bị kim trưởng lão cái này lão không biết xấu hổ, bỗng nhiên cảm giác được cỗ khí thức mạnh mẽ kia hướng về phía hắn mà đến, vội vàng liền thu hồi thả ra ngoài chân nguyên. Toàn lực chuẩn bị chạy trốn. Kim trưởng lão công kích, hắn khẳng định ngăn không được. Nhưng hắn nếu là muốn chạy trốn, kim trưởng lão cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Đơn thuần tốc độ, hắn không có kim trưởng lão nhanh. Thế nhưng là kim trưởng lão đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, hắn chỉ cần hơi vận dụng một số trận pháp, liền có thể để lão gia hỏa này triệt để mất dấu hắn. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Kim Quang Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn vậy mà đồng thời bạo khởi, chặn kim trưởng lão cái kia giấu giếm sát cơ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ba vị trưởng lão đều các lùi về sau một bước, sắc mặt có chút phát bạch. tuy nhiên trong chớp mắt lại khôi phục bình thường. Kim trưởng lão, ngươi thật đúng là như Lăng Tiêu tiểu tử kia nói, thật không biết xấu hổ. Nhiễm Hàn Thiên Tôn đôi mắt đẹp như hàn sương băng lãnh, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Đúng vậy a Thái Thượng trưởng lão, ngươi cái này làm cũng không tránh khỏi có chút thật là làm cho người ta không nhìn chúng đi, bản tôn đều cảm thấy thẹn cho ngươi làm bạn. Kim Quang Thiên Tôn là một cái người thẳng thắn, hắn vốn là dự định trung lập, thế nhưng là Kim trưởng lão liên tục hai lần đánh lén Lăng Tiêu, mà lại lần này lại còn là ngay trước môn phái khác đệ tử trước mặt, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiểu xúc sinh ngươi dám giết hắn, Kim trưởng lão đánh lén Lăng Tiêu không thành, chợt gặp Lăng Tiêu công kích đã rắn rắn chắc chắc rơi vào hắc tác trên thân. Cái kia cự đại hỏa diễm quái vật bị khủng bố băng tuyết bạo xé rách thành mảnh vỡ. Trong hỗn loạn, không có người chú ý tới Lăng Tiêu đem ngọn lửa kia quái vật hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình. Kim trưởng lão nhìn thấy, chỉ là băng tuyết bạo đem hắc tác thân thể xé rách thành mảnh vụn tràng diện. Cho nên hắn kinh hô lên, lão xúc sinh, ta đã giết thì đã giết, ngươi muốn như nào? Trận này sinh tử chi chiến, rõ ràng liền là chính ngươi đồng ý, bây giờ lại không cho phép ta giết hắn, ngươi tấm mặt mo này thực sự là dứt khoát từ bỏ sao? Lăng Tiêu giết hắc tác, vẫn như cũ làm xong chạy trốn chuẩn bị. Tuy nhiên trước mắt Kim Quang Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn đô hộ lấy hắn, tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên thân nhân khác. Thực sự không được, hắn liền tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái chạy trốn. Cùng lắm thì lưu lạc thiên nhai, hắn thật đúng là cũng không tin, lấy hắn bây giờ tư chất, lại thêm chân ma đế quốc bảo tàng chìa khóa, còn có ôn hoàng tán làm nước cờ đầu, không có tông môn chịu thu hắn làm đồ. Chỉ cần Nguyệt Hoa Tông không chịu bảo đảm hắn, vậy hắn liền đi, dù sao đối với cái này tông môn, hắn chỉ là đối ngoại môn cùng Dương Đan Lâm, Nhiễm Hàn Thiên Tôn chủng loại số ít mấy người có tốt ấn tượng. Cái này tông môn phong khí, thật sự là làm cho người thất vọng cực độ. Cho dù là đi, cũng không có gì đáng lưu luyến. Đương nhiên, có thể không đi, hắn hay là không muốn đi, dù sao đi đến hôm nay một bước này cũng không dễ dàng, huống chi ai có thể bảo chứng còn lại tông môn cũng không phải là như thế. Thật to gan thiếu niên, dù sao ta là tuyệt đối không dám đi sát nhất cái chấp pháp đường thủ tọa che chở đệ tử. Ta cũng không có cái kia phần đảm lượng a. Thiếu niên này thật có điểm năm đó nhân vương khí thế, không sợ hãi, cả gan làm loạn a. Trong đám người, không ít người nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng đều hiện lên ra mấy phần bội phục chi ý. Lăng Tiêu biểu hiện hôm nay thực sự quá kinh người, hắn lấy siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cưỡng ép áp chế Nguyệt Hoa Tông tinh anh nội môn đệ tử hắc tác, khiến cho nó không thể không vận dụng tử vong ám viêm thúc đẩy quỷ hỏa vũ hồn sinh ra biến dị, đem tu vi tạm thời tăng lên tới siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đám người vốn cho rằng Lăng Tiêu thất bại thời điểm, Lăng Tiêu nhưng lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Thiếu niên vậy mà mượn nhờ đối phương kinh khủng biến dị vũ hồn, thuận lợi từ siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong tấn thăng đến siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Sau đó, lấy siêu tuyệt sáu loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, vung ra kinh thiên động địa một kiếm, quả thực là tại Kim trưởng lão uy áp cùng đe dọa phía dưới, sinh sinh đem tu vi cao hơn hắn được nhiều hắc tác tại chỗ chém giết. Kẻ này dùng phách lực của mình, trí tuệ cùng dũng cảm chinh phục trong đám người rất nhiều khán giả. Có ít người đối với hắn, đó là kiêng kỵ, mà có ít người đối với hắn, thì là kính nể. Cho dù là đối mặt cao cao tại Thượng Thái Thượng trưởng lão, như cũng dám dựa vào lý lẽ biện luận, mà lại xảo diệu lợi dụng các trưởng lão quan hệ trong đó, bảo toàn mình, đây quả thực là cái người tinh a. Giống như chỉ là thuần túy hung hãn không sợ chết, vậy cũng chỉ có thể bị coi là mãng phu mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu biểu hiện tuyệt đối không là mãng phu, hắn hung hãn không sợ chết, nhưng cùng lúc có hiểu được lợi dụng trí tuệ đến bảo toàn mình. Mộng Uyên đứng ở nơi đó, ánh mắt quang tại Lăng Tiêu trên thân, trong ánh mắt nổi lên một tia mê mang. Sư đệ của hắn hắc tác, vậy mà liền như thế bị Lăng Tiêu giết đi. Thậm chí ngay cả Kim trưởng lão cũng đỡ không nổi, mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Lăng Tiêu sau cùng một kích kia, liền xem như hắn cái này Nguyệt Hoa Tông thập đại một trong đệ tử hạch tâm, cũng cần đến toàn lực ứng đối. Một kích kia uy lực thực sự quá khủng bố, hơi bất lưu thần khả năng liền sẽ lật thuyền trong mương. Đã từng hắn, so hắc tác càng thêm ngạo nghễ, càng thêm không ai bì nổi, càng thêm khinh thường Lăng Tiêu. Nhưng mà hôm nay, tại trận này chiến đấu kết thúc về sau, nhìn lấy cái kia đã phá thành mảnh nhỏ sư đệ hắc tác, trong lòng của hắn đầu vậy mà không khỏi một trận phát lạnh. Khó trách lúc trước hắc tác dùng hết thủ đoạn cũng không thể đem tiểu tử này giết chết, nhìn, tiểu tử này thực sự là có bản lĩnh thật sự, mà lại đang không ngừng trưởng thành. Không được, nhất định phải đem tiểu tử này ách giết từ trong trứng nước. Lại không động thủ, liền không có cơ hội, Mộng Uyên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vậy mà lúc này hắn lại không có cơ hội động thủ. Kim Quang Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn đều rõ ràng phải che chở tiểu tử này, ngay cả Kim trưởng lão đều không có cơ hội, hắn lại có thể thế nào? thật sự là đáng hận đâu, nhìn chỉ có thể chủng loại trở về tông môn về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi hai cái hôm nay là nhất định phải che chở tên tiểu súc sinh này rồi. Kim trưởng lão nhíu mày hỏi, ha ha, bản tôn có ý tứ là, hắn đã có năng lực giết chết Hắc Tác, như vậy thì có năng lực giết chết Ôn Dịch Ma Vương. Hắn đơn độc hoàn thành nhiệm vụ là tuyệt đối có năng lực, trước đó chúng ta hoài nghi hẳn là kết thúc đi, không chỉ có không thể phạt hắn, còn muốn ban thưởng. Kim Quang Thiên Tôn ngược lại là cái rộng thoáng người, tuy nhiên bị Lăng Tiêu cự tuyệt bái sư, nhưng cũng không có vì vậy căm hận Lăng Tiêu, như trước đang thay Lăng Tiêu nói chuyện. Không sai, Lăng Tiêu lao khổ công cao, chúng ta thân là tông môn trưởng lão, lại ở chỗ này không ngừng đập phá, cái này là đạo lý gì? Nhiễm Hàn Thiên Tôn cũng nói, nàng vẫn luôn là che chở Lăng Tiêu, thái độ này từ đầu đến cuối không có biến qua, cô gái này người thật đúng là phải là ngoại lãnh nội nhiệt điển hình. Chương 415, Hạch Tâm Khiêu Chiến. Thủ tọa, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng đem Lăng Tiêu mang về tông môn, từ cao tầng sau khi thương nghị làm tiếp định đoạt như thế nào. Thổ trường lão tuy nhiên thái độ không có Kim Quang Thiên Tôn cùng Nhiễm Hàn Thiên Tôn kiên quyết như vậy, nhưng là hắn cũng cảm thấy Lăng Tiêu người này kinh tài diễm diễm, tuyệt đối không có thể cứ thế mà chết đi. Hừ, đã các ngươi đều nói như vậy, bổn tọa đi trước một bước. Kim trưởng lão đây là không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu không gương mặt già nua kia thế nhưng là triệt để không thể nhận. Chúng ta cũng đi thôi, Lăng Tiêu, người cùng chúng ta về trước tông môn như thế nào? Yên tâm đi, có bản tôn tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Nhiễm Hàn Thiên Tôn nhìn Lăng Tiêu một chút nói, hết thảy nghe Thiên Tôn phân phó. Trở lại tông môn, Lăng Tiêu liền càng không sợ, Nguyệt Hoa Tông đại bộ phận trận pháp, hắn đều đã mò được nhất thanh nhị sở, giống như tông môn cao tầng chân đả tính đối với hắn bất công. Vậy hắn đành phải tới một lần đại náo Nguyệt Hoa Tông, để cái này tông môn từ đó biến mất tại Thiên Long đại lục phía trên. Đám người vây xem nhìn lấy hăng hái Lăng Tiêu, trong lòng đều là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ý nghĩ tự nhiên không giống nhau. Nhưng mà đi qua sự tình hôm nay về sau, tin tưởng Lăng Tiêu thực lực cùng thiên phú, chỉ sợ sẽ tại trong 12 tông môn sinh ra không nhỏ chấn động. Mặc dù còn không đến mức để những cái kia hạch tâm đệ tử dao động, thế nhưng là đối những cái kia nội môn đệ tử tới nói, lại là áp lực rất lớn a. Trong đám người, có một nữ tử, trưởng sống chung Lăng Tiêu trước đó giết chết xà mị cơ hồ giống như đúc. Nàng này nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi lộ ra âm lãnh cùng cừu hận. Nhưng mà lại có mấy phần hoảng sợ, nàng gọi Xà Kiều, là xà mị song bào thai muội muội. Hai người có đều là xà hình vũ hồn, chỉ bất quá chủng loại khác biệt mà thôi. Xà Kiều là cùng theo thú vương cung cao thủ cùng một chỗ đuổi tới lục cốc, mục đích dĩ nhiên chính là vì chết đi xà mị bọn người đòi lại một cái công đạo. Vậy mà lúc này, nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia thực lực cường đại, Xà Kiều cắn chặt môi, lại là không dám nói gì. Quá mạnh, 14 tuổi thiếu niên mà thôi, lại ủng có đáng sợ như vậy thực lực, khó trách có thể đem tỷ tỷ của hắn xà mị, còn có mặt khác hai vị sư huynh toàn bộ giết chết. Cùng cái này Lăng Tiêu so sánh, nàng tuy nhiên cũng là siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa còn là siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi. Thế nhưng là tu vi thực sự không thay mặt biểu thực lực a. Lăng Tiêu át chủ bài nhiều lắm, siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi liền có thể một chiêu triệt để giết chết siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong Hắc Tác. Nàng tự nhận là tuyệt đối không là Hắc Tác đối thủ, vậy thì càng không khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Đừng sợ, sư muội, ta sẽ tìm cơ hội giúp ngươi diệt tiểu tử này. Nói chuyện, là thú vương cung thập đại hạch tâm đệ tử bài danh đệ cửu Ưng Vô Nhai. Hắn bén nhạy chú ý tới Xà Kiều sắc mặt biến hóa, biết mình người sư muội này đang lo lắng cái gì. Hắn vẫn luôn rất ưa thích Xà Kiều, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha triển lãm thực lực cơ hội. Lăng Tiêu cùng Hắc Tác chiến đấu hắn nhìn qua, không sai. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác phi thường cường đại đến làm hắn đều hơi kinh ngạc. Thế nhưng là với hắn mà nói, vẫn là cái tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, giống như hắn muốn giết chết Lăng Tiêu, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong 12 tông môn, hạch tâm đệ tử tu vi kém nhất đều là siêu phàm cảnh thất trọng, mà hắn Ưng Vô Nhai thân là thú vương cung thập đại hạch tâm đệ tử bài danh đệ cửu, tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong. Nói Lăng Tiêu ở trước mặt hắn hình như con kiến hôi, cái kia thật là một chút cũng không có nói sai. Nghe được Ưng Vô Nhai, Xà Kiều nhấc đầu nhìn hắn một cái, lộ ra kiều mị nụ cười, sau đó điểm một cái đầu, nguyên bản e ngại tâm tư, đã trong chớp mắt hoàn toàn không có. Ưng Vô Nhai nói không sai, hắn Lăng Tiêu thiên phú mạnh hơn lại như thế nào, so với Ưng Vô Nhai, vẫn chỉ là một cái phế vật. Chỉ cần nàng đem Ưng Vô Nhai một mực nắm trong tay, như vậy tùy thời đều có nắm chắc đem Lăng Tiêu dồn vào tử địa. Nhìn thấy Xà Kiều nụ cười, Ưng Vô Nhai cảm thấy mình vì cái này nữ nhân làm cái gì đều đáng giá. Hắn đột nhiên đi ra đám người, lớn tiếng nói ra, Nguyệt Hoa Tông chư vị chậm đã. Hả, nguyên lai là thú vương cung Ưng Vô Nhai, không biết có chuyện gì quan trọng. Mộng Uyên là Nguyệt Hoa Tông thập đại một trong đệ tử hạch tâm, cùng Ưng Vô Nhai là thường thường đều có gặp nhau, tuy nhiên chưa bao giờ thắng nổi Ưng Vô Nhai, tuy nhiên cũng coi là quen biết cũ. Với ngươi không quan hệ. Ưng Vô Nhai khinh thường nhìn Mộng Uyên một chút, sau đó tập trung vào Lăng Tiêu nói ra, kẻ này sát hại ta thú vương cung ba tên đệ tử, hôm nay nhất định phải trước mặt mọi người nói minh bạch. Lăng Tiêu, nhưng có việc này, Thổ Trưởng lão chíu lông mày hỏi, hắn ngược lại là nghe nói một chút sự tình, giống như Lăng Tiêu vì bảo trụ cái kia Lục Cốc Trang Viên không cho thú vương cung tiến vào, đích thật là giết mấy cái môn phái khác đệ tử, chỉ là không nghĩ tới lại là thú vương cung đệ tử. Cái này phiền toái. Đệ tử là giết ba cái cướp đoạt Nguyệt Hoa Tông công lao ngu xuẩn, nhưng có phải hay không thú vương cung đệ tử cũng không biết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Ưng Vô Nhai, người cũng nghe thấy rồi chứ, Lăng Tiêu chỉ là giết ba cái không biết liêm sỉ, cũng dám cướp đoạt Nguyệt Hoa Tông công lao ngu xuẩn, bản tôn muốn thú vương cung đệ tử không thể lại như thế vô sỉ a. Nhiễm Hàn Thiên Tôn cười hỏi, ha ha, chúng ta thú vương cung đệ tử đương nhiên sẽ không như vậy vô sỉ. Nhưng Lăng Tiêu giết chết chúng ta thú vương cung đệ tử sự tình lại là sự thật. Ưng Vô Nhai quyết tâm liều mạng nói, ngươi nói ta giết các người thú vương cung đệ tử, nhưng có chứng cứ. Lăng Tiêu hỏi, nhiều người như vậy đều thấy được, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Ưng Vô Nhai giận dữ mắng mỏ nói, cho cười, cái kia chính là không có chứng cứ. Đã như vậy, ta phải chăng có thể cho rằng là ngươi thú vương cung cố ý gây sự, muốn cùng ta Nguyệt Hoa Tông là địch. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều đưa mình cùng Nguyệt Hoa Tông buộc chung một chỗ. Tuy nhiên Nguyệt Hoa Tông đích thật là trong 12 tông yếu nhất. Nhưng dù vậy, cũng không có bất kỳ cái gì một tông muốn cùng nó khai chiến. Bất kỳ một cái nào truyền thừa vài vạn năm tông môn, vậy cũng là có rất sâu nội tình, mặc dù bây giờ trở nên vô cùng suy yếu, nhưng vạn nhất thời điểm chiến đấu ra cái gì khó lường át chủ bài, cái kia tốt nhất tình huống chỉ sợ cũng lưỡng bại câu thương. Ngược lại để cho người khác ngồi thu ngư ông chi lợi. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn chi bối phận, không biết rằng ngươi là có hay không dám cùng ta đọ sức một phen. Giống như ngươi vẫn là nam nhân, cũng không cần sợ chiến. Ưng Vô Nhai rất rõ ràng, của mình sư đệ sư muội đều hóa thành tro, bây giờ đi đâu đây tìm chứng cứ. Chỉ bằng vào mấy cái đệ tử thuận miệng vừa nói như vậy, liền muốn tìm người ta Nguyệt Hoa Tông đệ tử phiền phức, cái này là không thể nào. Cho nên cùng xoắn suýt chuyện kia, chẳng hắn tự mình động thủ, thu thập Lăng Tiêu một phen, sau đó thất thủ giết Lăng Tiêu, hắn cũng không tin Nguyệt Hoa Tông sẽ vì một cái ngoại môn đệ tử cùng Thú Vương Cung khai chiến. Dù sao vừa mới hắn cũng đã nhìn ra, Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa giống như rất không thích tiểu tử này đây. Nghe được Ưng Vô Nhai, Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử đều là thần sắc trì trệ. Cái này Ưng Vô Nhai tại các loại tông môn luận võ bên trên, thế nhưng là để Nguyệt Hoa Tông các đệ tử ném không ít mặt a, bây giờ thế mà để mắt tới Lăng Tiêu. Trái lại Thú Vương cung đệ tử, từng cái đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ưng Vô Nhai giống như bạo khởi, như vậy Lăng Tiêu lại là cái thá gì đâu. Hôm nay phong đầu, cũng không thể bị Nguyệt Hoa Tông cho hoàn toàn độc chiếm. Lại nói, Lăng Tiêu còn thiếu bọn hắn Thú Vương cung ba cái nhân mạng đây. Chương 416, tông môn trọng thưởng. Thú Vương cung các đệ tử rất rõ ràng, một cái là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong cường giả, một cái là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ võ giả. Trong lúc này chênh lệch quá xa, Lăng Tiêu có thể chiến thắng Hắc Tác, cũng đối không thể có thể chiến thắng Ưng Vô Nhai. Cho nên bọn hắn cao hứng phi thường, bọn hắn hy vọng nhìn thấy Ưng Vô Nhai đi giáo huấn Lăng Tiêu. Ha ha, nguyên lai không tiếp thụ khiêu chiến của ngươi, cũng không phải là nam nhân. Đã như vậy, vậy xin hỏi ngươi Ưng Vô Nhai, ngươi như thế bá đạo, vì sao không trực tiếp khiêu chiến chúng ta Nguyệt Hoa Tông Nhiễm Hàn Thiên Tôn hoặc là Kim Quang Thiên Tôn đâu? Lăng Tiêu cười lạnh nói, dạng này cũng tốt hiển lộ rõ ràng ngươi nam nhân một mặt, để bên cạnh ngươi cái kia kiều kiều nữ nhìn xem ngươi đến tột cùng cỡ nào không sợ hãi. Lăng huynh lời ấy sai rồi, vô luận Nhiễm Hàn Thiên Tôn vẫn là Kim Quang Thiên Tôn, đều so tại hạ lớn tuổi hơn nhiều, xem như tiền bối. Cho ta Ưng Vô Nhai 10 cái lá gan, cũng không dám khiêu chiến bọn hắn a. Ưng Vô Nhai cười nhạt nói, Lăng huynh dùng những lời này qua loa tắc trách ta, có phải hay không quá không sự can đảm rồi? Há, nguyên lai người Ưng Vô Nhai cũng có không dám chiến thời điểm. Ngươi coi như cái nam nhân sao? Lăng Tiêu khinh thường cười nói, ngươi cũng biết rõ ngươi không phải Nhiễm Hàn Thiên Tôn cùng Kim Quang Thiên Tôn đối thủ, biết rõ bọn hắn so ngươi năm trưởng, vậy xin hỏi Ưng huynh, ngươi tuổi vừa mới bao nhiêu hình học? 36. Ưng Vô Nhai trầm giọng nói đúng vậy a, 36, nhưng ngươi biết rõ ta bao lớn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta nay tuổi chưa qua 14 tuổi, ngươi làm sao lại không nói ngươi là lấy lớn lấn tiểu đâu. Nghe đến đó, đám người đều vang lên một mảnh đồng ý thanh âm. Ưng Vô Nhai 36 tuổi, cứ việc tại cái tuổi này tu vi đạt tới siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong đã phi thường không tầm thường. Nhưng Lăng Tiêu mới 14 tuổi a, người Ưng Vô Nhai không dám khiêu chiến niên kỷ lớn hơn ngươi, lại để người ta Lăng Tiêu khiêu chiến ngươi, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Lấy Lăng Tiêu thiên phú, 36 tuổi chỉ sợ tuyệt đối không chỉ siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi a. Ưng Vô Nhai sửng sốt một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu bộ mà ở chỗ này cho hắn bên dưới đây. Cái này khiến hắn rất xuống đài không được, bất quá hắn lập tức lại nói, cái này đơn giản, Lăng huynh đệ là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, ta cũng có thể đem tu vi khống chế tại cảnh giới này, cái này cũng có thể đi. Làm gì phiền toái như vậy, chẳng tìm ba cái cùng ta cùng chủng loại tu vi thú vương cung đệ tử đến luận bàn một phen, các người thú vương cung người, dám chiến sao? Ưng Vô Nhai vừa dứt lời, Lăng Tiêu liền tương đối châm phong đưa ra yêu cầu của mình. Cái này khiến Ưng Vô Nhai giống như nuốt một thanh như cứt khó chịu, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Thú vương cung những cái kia đệ tử, ngươi xem một chút ta nhìn ngươi, cả đám đều lộ ra khiếp đảm chi sắc. Lăng Tiêu ngay cả siêu phàm cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả đều cho một chiêu giết, bọn hắn coi như đi lên ba cái có cái dám dùng, làm không tốt bước xà mị theo gót. Hừ, nguyên lai Ưng Vô Nhai ngươi là muốn nói cho ta, các người thú vương cung siêu phàm cảnh tứ trọng trở xuống võ giả đều không phải là nam nhân a. Đã không dám chiến, vậy chúng ta liền cáo từ. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, quay người phá không mà đi, chỉ để lại một câu nói cho thú vương cung người. Ưng Vô Nhai, giữa ngươi và ta tất có một trận chiến, thời gian này sẽ không quá lớn lên, nhiều nhất một năm đi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng giống như bọn hắn, không giống cái nam nhân, ha ha ha ha. Lăng Tiêu âm thanh sau Ưng Vô Nhai càng thêm bá đạo, cũng càng thêm tự tin. Thời gian một năm liền muốn khiêu chiến Ưng Vô Nhai. Khó nói kẻ này cho là mình thời gian một năm liền có thể tấn thăng siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi. Đám người nghe là khiếp sợ không thôi, nhưng mà trong đám người, lại có rất nhiều người đối Lăng Tiêu lời nói này tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lăng Tiêu cái tên này, chớ đừng nói chi là cùng Lăng Tiêu có cái gì tiếp xúc, nhưng mà đi qua lục cốc sự kiện về sau, bọn hắn đối Lăng Tiêu cũng coi là có tương đối minh xác hiểu rõ. Người này cả gan làm loạn, vốn lại thiên phú kinh người, lại tâm tư kín đáo. Mặt ngoài nhìn như khinh cuồng phóng đãng, kỳ thực lại xảo trá chi cực. Một số nhìn lỗ mãng hành động, cẩn thận suy nghĩ liền sẽ phát hiện, nguyên lai tiểu tử này có mưu đồ khác. Nếu như là thực sự cuồng vọng vô tri, Lăng Tiêu hôm nay khẳng định liền sẽ cùng Ưng Vô Nhai đại chiến một trận, sau đó thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn không có tiếp nhận đối phương khiêu chiến, ngược lại nói một năm về sau tất nhiên khiêu chiến Ưng Vô Nhai, đây chính là nó khéo đưa đẩy xảo trá chỗ. Tiểu tử này, thực sự là tiền đồ vô lượng a. Rất nhiều tu vi rõ ràng so Lăng Tiêu mạnh hơn võ giả, lại vẫn cứ đối Lăng Tiêu sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ, thậm chí vượt qua Ưng Vô Nhai. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, Lăng Tiêu chẳng mấy chốc sẽ siêu việt cái này thú vương cung hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ cửu nhân vật. Thú vương cung các đệ tử từng cái nhìn lấy Lăng Tiêu đi xa thân ảnh, đều là sắc mặt khó xử không thôi. Người này thậm chí ngay cả bọn hắn Ưng sư huynh đều không để vào mắt, cuối cùng cuồng vọng đến trình độ nào. Ta chờ ngươi. Ưng Vô Nhai lạnh lùng phun ra bốn chữ, sau đó đem tay áo hất lên nói, chúng ta cũng trở về đi. Thời gian một năm, hắn cũng không tin Lăng Tiêu có thể mạnh hơn hắn. Công pháp con đường, càng lên cao liền càng khó khăn, Lăng Tiêu hiện tại tu luyện tốc độ nhanh không có gì lạ, nhưng là càng về sau, liền khó nói. Một ngày về sau, Lăng Tiêu bọn người quay trở về Nguyệt Hoa Tông. Hai ngày về sau, tông môn cao tầng trải qua thương nghị, cuối cùng từ trưởng giáo tự mình ra mặt định đoạt, làm ra một cái quyết định. Lăng Tiêu anh dũng bất phàm, thân là ngoại môn đệ tử, lại có thể ở bên trong môn hợp luyện trong lúc đó hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ, đồng thời bằng vào sức một mình giết chết Ôn Dịch Ma Vương, cảm thấy được chân ma đế quốc khôi phục bí mật, thường. Tuy nhiên lời nói này rất dễ dàng, tuy nhiên có một số việc, vẫn phải cẩn thận tính toán một chút. Liên quan tới 4 cấp nhiệm vụ khen thưởng tương đối rõ ràng, cũng tương đối đơn giản, đều có tương đối minh xác khen thưởng hạn mức, chỉ cần làm từng bước thuận tiện. Mà đánh giết Ôn Dịch Ma Vương, phát giác được chân ma đế quốc âm mưu công lao này, cái kia liền cần hảo hảo thảo luận một hạ. Đầu tiên, Lăng Tiêu trước nhận lấy 4 cấp nhiệm vụ khen thưởng. Nguyên bản 3 cấp nhiệm vụ khen thưởng tương đối ít, mà 4 cấp nhiệm vụ khen thưởng lại tăng lên trên diện rộng. Khen thưởng là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, 1.000 điểm tông môn vinh dự tích phân. Tiếp theo, Lăng Tiêu kích giết Ôn Dịch Ma Vương, phát giác được chân ma đế quốc âm mưu, lại khen thưởng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, 1.000 điểm tông môn vinh dự tích phân. Mặt khác, đặc biệt ban thưởng Lăng Tiêu có thể vĩnh cửu tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, cùng cấp nội môn đệ tử. Cuối cùng, Lăng Tiêu bằng vào nhiệm vụ của lần này, vậy mà thu được 2.000 khối hạ phẩm linh thạch cùng 2.000 điểm tông môn vinh dự. Vinh dự tích phân cũng xây xong vinh dự điểm, trước đó cũng đã nói, thứ này so hạ phẩm linh thạch càng thêm có dùng, tại trong tông môn, có thể dùng để đổi lấy các loại công pháp bí tịch, võ cụ, đan dược. Vinh dự điểm đạt tới trình độ nhất định, còn có thể mua sắm tông môn vinh dự võ cụ, thậm chí thu hoạch được một số đặc thù chỗ tốt. Nói thí dụ như tiến vào tông môn mật tiến hành tu luyện, lại nói thí dụ như có thể đạt được tông môn một ít trưởng lão tự mình chỉ điểm các loại. Nói tóm lại một điểm, tông môn vinh dự, trên cơ bản tại trong tông môn, thì tương đương với đặc quyền, giống như người vinh dự điểm tích lũy tới trình độ nhất định, thậm chí tông môn trưởng lão đều không dám tùy tiện động tới ngươi. Hạ phẩm linh thạch Lăng Tiêu cần, bất quá hắn càng cần hơn vinh dự điểm, lần này xem như hung ác kiếm lời một khoản, trong lòng tự nhiên vẫn là tương đối hài lòng. Chương 417, Ma Vương truyền thừa. Lăng Tiêu nhận phong thưởng, cái này nói rõ ràng chấp pháp đường thủ tọa kim trưởng lão đã để tông môn cao tầng có chút bất mãn, không có vứt bỏ chấp pháp đường vị trí thủ tọa, đã là may mắn, đoán chừng tạm thời sẽ không đối Lăng Tiêu tạo thành cái uy hiếp gì. Cái này khiến Mông Nguyên chủng loại ma diễm thiên tôn nhất phái nhân sĩ trong lòng hết sức buồn bực. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này Hắc Tác bị Lăng Tiêu giết, thế mà liền bạch bạch giết. Điều kỳ quái nhất chính là, thế mà khen thưởng Lăng Tiêu nhiều như vậy vinh dự điểm số. Những cái kia vinh dự điểm liền xem như tinh anh nội môn đệ tử, cũng là đỏ mắt không thôi, liền ngay cả Mông Nguyên cũng có chút ghen ghét. Ma diễm thiên tôn chiếm được tin tức này về sau, càng là tức giận đến thổ huyết, nguyên vốn đã tốt lên rất nhiều thương thế, lại một lần tái phát. Bạch Vân, đáng hận Bạch Vân, hắn lại có như thế một cái đệ tử, bản tôn thế mà không có phát hiện. Đáng chết, thực sự đáng chết, ma diễm thiên tôn đã sớm đối Lăng Tiêu có sát ý, lần này Lăng Tiêu giết chết Hắc Tác, càng làm cho hắn sát ý gia tăng rất nhiều. Trước đó vẫn chỉ là Mông Nguyên mình muốn giết chết Lăng Tiêu để lấy lòng ma diễm thiên tôn. Nhưng mà lần này, ma diễm thiên tôn tự mình cho Mông Nguyên ra lệnh. Mông Nguyên, tại vi sư khỏi bệnh trước đó giết chết Lăng Tiêu, vi sư liền thu ngươi làm nhập thất đệ tử. Cùng Minh Thiên đãi ngộ, đạt được mệnh lệnh này, Mông Nguyên hưng phấn không thôi, đồng thời cũng bắt đầu tính toán như thế nào giết chết Lăng Tiêu kế hoạch. Mà lúc này, Lăng Tiêu nhưng lại làm ra một phen kinh người quyết định. Hắn báo cáo tông môn, biểu thị có vật chân quý bên trên nộp, nhưng muốn đích thân giao cho trưởng giáo. Đây là Lăng Tiêu sớm liền định tốt, muốn đem cái kia chân ma đế quốc bảo tàng chìa khóa hiến cho tông môn. Vật kia với hắn mà nói, trước mắt chỉ là cái gân gà, nhưng là đối với Nguyệt Hoa Tông tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Ngoài ra còn có một kiện đồ vật, đúng vậy Ôn Dịch Ma Vương Ma Ấn. Này ấn cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả, vẻn vẹn thân phận tượng trưng, lưu tại Lăng Tiêu trong tay cũng không có tác dụng gì ra. Chẳng dùng nó đem đổi lấy một chút chỗ tốt, hắn tin tưởng chỉ cần mình dâng lên hai thứ đồ này, tại trong tông môn địa vị liền sẽ càng thêm vững chắc, mà Diễm Thiên Tôn muốn giết hắn, sẽ càng thêm khó khăn. Liền xem như chấp pháp đường thủ tọa muốn tìm hắn để gây sự, cũng sẽ trở nên 10 phần khó làm. Huống chi, hai món đồ này khẳng định sẽ còn đổi lấy đại lượng tông môn vinh dự. Khi Nhật, Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo rốt cuộc lộ diện, người này lại là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ tiếc để Lăng Tiêu thất vọng là, nàng cũng không phải là năm đó Phục Long Sơn Mạch bên trong gặp phải cô gái mặc áo lam kia. Lúc đầu Lăng Tiêu còn muốn lấy vị này thần bí trưởng giáo hội là nữ nhân kia đâu, cho nên mới khăng khăng muốn gặp nàng, hiện tại gặp được. Lại là có chút thất vọng cùng không thế nào. Tuy nhiên thất vọng thì thất vọng, nên làm sự tình vẫn là muốn làm. Cùng Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo cùng một chỗ lộ diện, còn có chấp pháp đường Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 5 vị chấp pháp trưởng lão. Cùng Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Vô Cấu Thiên Tôn, Phong Mệnh Lâu Lâu Chủ, Nội Môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu Chủ, Dược Đường Đường Chủ Dương Đan Lâm các loại. Trên cơ bản, Nguyệt Hoa Tông cao tầng hầu như đều đến. Bởi vì bọn hắn đều nghe Lăng Tiêu nói, có hai kiện liên quan đến Nguyệt Hoa Tông hưng suy trí bảo dâng ra, loại chuyện này, làm tông môn cao tầng, sao có thể không tham dự đâu. Lăng Tiêu, bản tông đã lộ diện, người có đồ vật gì muốn lên nộp, cứ việc lấy ra đi, nếu thật là trí bảo, bản tông tự nhiên đại thưởng, nhưng mà nếu chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đừng trách bản tông trách phạt. Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh tuy nhiên thanh âm không lớn, tuy nhiên lại lộ ra tuyệt đối uy nghiêm. Đệ tử minh bạch, Lăng Tiêu cũng không nói nhảm, chỉ là đem thu dương lên. Trong tay lập tức nhiều một cái bao. Hắn chậm rãi đem túi kia khỏa mở ra, lấy ra hai dạng đồ vật. Một khối từ cực phẩm linh thạch chế tạo ấn tỷ, một khối thoạt nhìn cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù ngọc bài. Khởi bẩm trưởng giáo, hai món đồ này là đệ tử đánh giết Ôn Dịch Ma Vương về sau, từ kỳ thân bên trên lục soát, một món trong đó chính là Ôn Dịch Ma Vương ấn tỷ, đệ tử cảm giác can hệ trọng đại, cho nên mới nghĩ đến muốn đích thân hiến cho trưởng giáo. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, đã có người đem đồ vật đưa cho Thường Nguyệt Doanh. Cái kia ngọc bài trước không đi nói, Ôn Dịch Ma Vương ấn tỷ, thứ này thực đang can hệ quá lớn, đến mức các vị cấp cao nghe được về sau, vậy mà đều nhao nhao đứng lên, ý đồ thấy rõ ràng cái kia ấn tỷ có phải thật vậy hay không. Không sai, đây quả nhiên là Ôn Dịch Ma Vương Ma Vương ấn. Thường Nguyệt Doanh tử tế quan sát một trận về sau, liền trịnh trọng tuyên bố nói. Lại là thật, các vị cao tầng cảm giác nhịp tim đập đều đột nhiên gia tốc, bọn hắn thấy qua các mặt xã hội không ít, thế nhưng chưa từng thấy qua Ma Vương ấn hình dạng thế nào. Chỉ là căn cứ trong tông môn bí mật nhất tư liệu ghi chép, Ma Vương ấn kỳ thực bao hàm cửu đại Ma Vương 9 loại vũ hồn truyền thừa. Không chỉ là thân phận tượng trưng, càng là thực lực biểu tượng. Mấy vạn năm tới nay, vì tìm kiếm Ma Vương ấn, 12 tông kém chút liền đem toàn bộ Thiên Long Đại Lục lật cái qua. Nhưng mà rất đáng tiếc, cái này Ma Vương ấn cũng là có linh tính, nó chọn chủ nhân của mình, cũng không phải ai muốn có, ai liền có thể có được. Lăng Tiêu, cái này Ma Vương ấn sự tình nhưng có người ngoài biết được. Thường Nguyệt Doanh đột nhiên hỏi, khởi bẩm trưởng giáo, việc này đệ tử cũng không tiết lộ ra ngoài, biết đến, cũng chính là ở đây chư vị. Lăng Tiêu trả lời nói, làm rất khá, người lần này tìm kiếm được Ma Vương ấn, có thể nói là lập công lớn, yên tâm, bản tông nói chuyện, tuyệt đối giữ lời. Việc này qua đi, tất nhiên sẽ cho người phong phú ban thưởng. Thường Nguyệt Doanh tâm tình hết sức kích động, đến mức ngay cả tâm bình tĩnh đều không thể giữ vững. Cửu đại Ma Vương vũ hồn truyền thừa ý vị như thế nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Trưởng giáo, ngài không nhìn một món đồ khác sao? Lăng Tiêu hỏi, đây không phải một khối phổ thông ngọc bài sao? Thường Nguyệt Doanh có lẽ là bởi vì nhìn thấy Ma Vương ấn thực sự quá kích động, đến mức không để ý đến cùng Ma Vương ấn đặt chung một chỗ khối kia ngọc bài. Lúc này đem ngọc bài đơn độc cầm ở trong tay, linh hồn lực quán chú trong đó, lại là không khỏi kinh hãi. Trưởng giáo, cái kia đến tột cùng là vật gì? Kim trưởng lão vội vàng hỏi. Thường Nguyệt Doanh hồi lâu sau mới bình phục tâm tình, sau đó mới chậm rãi nói ra, chư vị nhưng từng nghe nói qua chân ma đại đế vũ hồn truyền thừa. Không thể nào trưởng giáo, khối ngọc bài này là chân ma đại đế vũ hồn truyền thừa. Đơn giản giống như một tiếng sét đất bằng nổ vang, tất cả mọi người bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Cửu đại ma vương vũ hồn truyền thừa liền đã rất đáng sợ, chân ma đại đế vũ hồn truyền thừa ý vị như thế nào? Đó cũng không phải, Thường Nguyệt Doanh lắc lắc đầu nói, đây là chân ma đế quốc bảo tàng, mở ra 9 khối chìa khóa một trong, mà trong truyền thuyết, chân ma đại đế vũ hồn truyền thừa, cùng rất nhiều công pháp bí tịch cùng thần binh lợi khí đều tàng ở trong đó, chân quý của nó tính, sợ là so ma vương ấn càng hơn gấp 10 lần. Thường Nguyệt Doanh kiệt lực để thanh âm của mình bình tĩnh, tuy nhiên lại y nguyên mang theo có chút thanh âm rung động. Bởi vì nàng quá kích động đến đã vô pháp bình thường thuyết minh tình cảm của mình. Chân ma đế quốc bảo tàng, chân ma đại đế truyền thừa, còn có vô số công pháp bí tịch cùng thần binh lợi khí. Các vị cao tầng là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này đại biểu cái gì. Vô luận như thế nào, cái này đồ vật đối với một cái tông môn tới nói, đều quá mức chân quý. Chương 418, vô thượng công tích, năm đó chân ma đại đế quét ngang thập tam khối trong đại lục mạnh nhất Thiên Long đại lục, vậy mà không có bất kỳ cái gì địch thủ. Liền xem như nhân tộc thánh chủ Cơ Vũ cũng không bằng hắn. Hoàn toàn có thể nói là đánh đâu thắng đó, vô người năng địch. Nếu không có cái kia thần kỳ nữ tử xuất hiện, để chân ma đại đế từ đó mai danh ẩn tích, chỉ sợ chân ma đế quốc bây giờ đã thống ngự toàn bộ huyền giới đi. Hắn lưu lại truyền thừa, công pháp, binh khí sao lại là vật bình thường. Bây giờ Thiên Long đại lục đã từ thập tam khối trong đại lục mạnh nhất biến thành yếu nhất, nhân tộc cũng từ đã từng một các loại chủng tộc xuống làm cửu đẳng, xếp vào đến thấp các loại chủng tộc hàng ngũ. Giống như lúc này Thiên Long đại lục ở bên trên nhân loại nắm giữ chân ma đại đế truyền thừa, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Có lẽ thực sự có thể cho Thiên Long đại lục trở lại ngày xưa mạnh nhất. Có lẽ có thể để nhân loại một lần nữa trở thành một các loại chủng tộc, đứng hàng đỉnh cấp chủng tộc hàng ngũ. Phải biết, người công pháp tư chất là có thể phát sinh cải biến. Đây là sớm đã bị xác nhận sự tình, có thể lợi dụng thiên tài địa bảo tăng lên, cũng có thể chiếm lấy người khác trên thân thể đặc thù bộ phận đến để thăng. Tỷ như Ma Diễm Thiên Tôn, đúng vậy cướp đi Bạch Vân Đại Sư Tuệ Cốt, mới khiến cho công pháp của hắn tư chất có thể tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, còn có một loại đúng vậy 12 tông bí văn bên trong ghi lại vũ hồn truyền thừa. Liền xem như tư chất kém nhất người, một khi đạt được cường đại vũ hồn truyền thừa, như vậy hắn trong vòng một đêm, cũng có thể trở thành thiên tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải cùng vũ hồn hoàn toàn dung hợp, bằng không mà nói, sẽ tùy tiện bị giết chết, sau đó cướp đi. Một khi vũ hồn truyền thừa cùng bản thân hoàn toàn huyết mạch linh hồn dung hợp, còn muốn cướp đi, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ở đây Nguyệt Hoa Tông cao tầng đều không phải người ngu, bọn hắn minh bạch phần này bảo tàng trọng lượng. Lăng Tiêu, ngươi làm rất khá. Hai món đồ này, mỗi một kiện đều là hiếm thấy chân bảo. Dựa theo tông môn quy định, chỉ cần yêu cầu của ngươi không phải quá phận, tông môn đều phải đáp ứng ngươi, mặt khác còn đem ban thưởng ngươi đại lượng vinh dự tích phân. Thường Nguyệt Doanh thu phục tâm tình kích động, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, chậm rãi nói. Nàng từ khi kế nhiệm cái này Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo đến nay, không có một ngày không đang suy nghĩ như thế nào đem tông môn lớn mạnh, không có một ngày không muốn để cho tông môn trở thành 12 tông mạnh nhất. Nhưng mà chuyện này, nói nghe thì dễ a. Tuy nhiên hôm nay, đạt được ma vương ấn cùng chân ma đế quốc bảo tàng một cái chìa khóa, lòng tin của nàng lập tức trở nên càng đầy. Nàng cảm thấy, không chỉ có Lăng Tiêu muốn thưởng lớn, Lăng Tiêu ở thế tục thế giới sư phụ Bạch Vân cũng muốn thưởng lớn. Nàng lời nói này vừa ra, các vị cao tầng đều không ngừng hâm mộ. Bọn hắn có là nội môn trưởng lão, có là đường chủ, lâu chủ, cơ vốn không phải nửa bước thiên tôn liền là chân chính thiên tôn, nhưng là đối với Lăng Tiêu lần này công lao, vẫn là không ngừng hâm mộ. Có ít người thậm chí sinh ra lòng ghen tị, nhưng lại không có lời nào dễ nói, bởi vì Lăng Tiêu lập hạ công lao xác thực quá lớn. Chân ma đế quốc bảo tàng có lẽ tạm thời hoàn vô pháp sử dụng, nhưng là ma vương ấn bên trong ma vương truyền thừa, lại là hiện tại lập tức liền có thể sử dụng. Đối với Nguyệt Hoa Tông thực lực tăng lên, đơn giản quá sức mấu chốt. Hừ, tiểu tử này nhất định có cái gì mưu đồ, bằng không mà nói, ma vương truyền thừa như thế đồ tốt, hắn vì sao không mình giữ lại. Kim trưởng lão đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói, dựa theo tông môn quy định, đệ tử bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ thu hoạch chi vật, toàn bộ tất cả thuộc về đệ tử bản thân chỗ có, hắn có hảo tâm như vậy lựa chọn bên trên nộp. Thái thượng trưởng lão lời nói này đệ tử liền không hiểu được. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, đệ tử nhất tâm hiệu trung Nguyệt Hoa Tông, đem lấy được vật quý trọng giao cho Nguyệt Hoa Tông, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Trách không được lúc trước Thái thượng trưởng lão tại Lục Quốc thời điểm liền muốn gây nên đệ tử vào chỗ chết đâu, nguyên lai là ngại đệ tử đối Nguyệt Hoa Tông quá trung thành. Ngươi đừng muốn nói vớ nói vẩn, Kim trưởng lão uống đến. Đủ rồi, Thường Nguyệt Doanh quát nói, thân là chấp pháp đường thủ tọa, nói chuyện vẫn là muốn chú ý một chút phân tắc, không cần khắp nơi châm đối một cái ngoại môn đệ tử, nếu không để các đệ tử buồn lòng. Mặc kệ Thường Nguyệt Doanh lời này là cố ý châm đối Kim trưởng lão, vẫn là chỉ là lời xã giao, nhưng nàng có thể nói ra lời này đến, liền để Lăng Tiêu bằng thêm mấy phần hảo cảm. Một cái có thể chú ý đệ tử cảm thụ trưởng giáo, tổng sẽ không quá hỏng. Tóm lại mặc kệ lý do gì, Lăng Tiêu lập bên dưới đại công đây là sự thật. Nhất định phải đại thưởng, đây cũng là Nguyệt Hoa Tông vài vạn năm tới quy củ, ai cũng không thể tự tiện sửa đổi. Nhìn ra được, Thường Nguyệt Doanh cái này trưởng giáo tựa hồ cùng chấp pháp đường 5 vị chấp pháp trưởng lão quan hệ nhưng không được tốt lắm. Kỳ thực Thường Nguyệt Doanh trong lòng làm sao không biết, Lăng Tiêu giao ra hai món bảo vật này, hơn phân nửa là còn có tư tâm. Nàng thân là Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo, tự nhiên rõ ràng Lăng Tiêu cùng Hắc Tác, mà Diễm Thiên Tôn thậm chí Kim trưởng lão ở giữa mâu thuẫn. Cái này Lăng Tiêu mượn hai kiện bảo vật, liền trở thành Nguyệt Hoa Tông đại công thần, khiến cho Kim trưởng lão bọn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả nàng cái này trưởng giáo, cũng không thể không thiên hướng về người này. Tiểu tử này, tâm cơ chi thâm trầm, đơn giản làm cho người lau mắt mà nhìn. Cái này hoàn toàn không giống một cái 14 tuổi thiếu niên hẳn là có tâm tư a. Nhìn, tiểu tử này hẳn là cũng từng có kỳ ngộ gì, làm không tốt ngày sau thật sẽ trở thành Nguyệt Hoa Tông xà nhà trụ cột. Có lẽ thật nên hảo hảo bồi dưỡng một phen. Trái lại Kim trưởng lão chủng loại cùng hắn giao hảo mấy vị trưởng lão, sắc mặt đều không hề tốt đẹp gì, lại bị một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử cho đùa bỡn, cái này đổi ai trong lòng có thể đủ tốt thụ. Lăng Tiêu lần này lập bên dưới đại công, mà bọn hắn phái này lại tổn thất một cái Hắc Tác, mà lại Kim trưởng lão còn bị trưởng giáo trước mặt mọi người trách cứ, đây quả thực làm bọn hắn giận sôi lên, tức giận không thôi. Lăng Tiêu, dựa theo tông môn quy định, người lập này đại công, có thể đạt được 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 1.000 khối trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn có 2 vạn vinh dự tích phân. Thường Nguyệt Doanh gặp Kim trưởng lão không lên tiếng nữa, liền tuyên bố nói, trừ cái đó ra, bản tông tự mình đáp ứng ngươi 3 cái thỉnh cầu, chỉ cần không phải quá phận, chỉ cần tông môn có thể làm được, tự nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lần này ban thưởng tuyên bố về sau, toàn trường là một mảnh xôn xao. Cùng Lăng Tiêu quan hệ tốt, tự nhiên là rất là hành vi cùng tán thưởng. Cửu thị Lăng Tiêu, thì là trong lòng ghen ghét chi cực. 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch không tính là gì, cho dù nó tương đương với tông môn hạch tâm đệ tử tiếp cận 1 năm bổng lộc. 1.000 khối trung phẩm linh thạch cũng không tính là gì, cho dù nó tương đương với 100.000 hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn không ai nguyện ý cầm lấy đi đổi. Kỳ thực những phần thưởng này bên trong, mấu chốt nhất ngược lại là 2 vạn điểm vinh dự tích phân cùng 3 cái thỉnh cầu. Dựa theo tông môn quy định, 100 điểm vinh dự điểm tích lũy liền có thể tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa Lâu Mộc Môn một lần, 500 điểm vinh dự điểm tích lũy liền có thể tiến vào Sắt Môn một lần, 1000 điểm liền có thể tiến vào Ngọc Môn một lần. Nói cách khác, 1000 điểm vinh dự tích phân tương đương với một bản kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Lăng Tiêu thu hoạch được 2 vạn vinh dự tích phân, lại thêm trước đó 2000, trọn vẹn là 2 vạn 2000 điểm, hoàn toàn có thể thu hoạch được 22 bộ kim phẩm đỉnh cấp công pháp. Đương nhiên, đây chỉ là một tham chiếu mà thôi, Lăng Tiêu cũng không thèm khát nhiều như vậy công pháp. Dù sao một người tinh lực có hạn, công pháp phương diện, đầy đủ sử dụng là được rồi. Những này vinh dự tích phân, hắn phải dùng đến chỗ mấu chốt nhất, cũng không thể tùy ý lãng phí. Chương 419, ba cái thỉnh cầu, đa tạ trưởng giáo ban thưởng, Lăng Tiêu không phải lòng tham không đáy người, Thường Nguyệt Doanh lần này đối với hắn, cái kia hoàn toàn chính xác tính là phi thường hậu đãi. Sau đó, hắn cần muốn cân nhắc đúng vậy ba cái thỉnh cầu. Thường Nguyệt Doanh nói rất rõ ràng, chỉ cần yêu cầu không quá phận, chỉ cần tông môn có thể làm đến, đều sẽ đáp ứng hắn. Đương nhiên, đây coi như là tương đối lời khách khí, hắn còn cần cẩn thận châm trước một chút. Hơi trầm tư một trận, Lăng Tiêu trong lòng liền có quyết định. Khởi bẩm trưởng giáo, đệ tử cái này thứ một điều thỉnh cầu, đúng vậy hy vọng Nguyệt Hoa Tông có thể một lần nữa ban cho đệ tử ở thế tục thế giới sư phụ, Bạch Vân Đại Sư, nội môn đệ tử thân phận. Đây là Bạch Vân Đại Sư cho tới nay mộng tưởng, tại trước khi chết ước mơ duy nhất. Sở dĩ muốn bồi dưỡng được kiệt xuất đệ tử tiến vào Nguyệt Hoa Tông, đơn giản cũng là hy vọng có thể vì tông môn lập công, để tông môn một lần nữa ban cho nó nội môn đệ tử thân phận. Có lẽ đối Lăng Tiêu tới nói, đây chỉ là một hư danh, thế nhưng là đối Bạch Vân Đại Sư tới nói, đây cũng là cả đời truy cầu. Cứ việc Lăng Tiêu cùng Bạch Vân Đại Sư ở giữa từng có không vui kinh lịch, nhưng bất kể như thế nào, nếu không có Bạch Vân Đại Sư, hắn Lăng Tiêu cũng sẽ không có hôm nay. Tích lũy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, Lăng Tiêu cũng không phải minh thiên loại kia vong ân phụ nghĩa người. Huống chi Bạch Vân Đại Sư lúc này vì hắn trấn thủ thần kiếm môn, hắn nếu như có thể thực hiện Bạch Vân Đại Sư nguyện vọng này, đối phương nhất định sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Nghe được Lăng Tiêu thỉnh cầu, đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo có không ít cao tầng đều là liên tục điểm đầu. Kẻ này thân ở tông môn, lại không quên thế tục thế giới ân sư, liền phần này bản tính, liền không phải loại kia phản bội sư môn người, có thể bồi dưỡng. Giống như Ma Diễm Thiên Tôn tại nơi này, tuyệt đối sẽ phản đối. Nhưng rất đáng tiếc, vị này Ma Diễm Thiên Tôn lúc này bởi vì trọng thương, còn tại trong lúc chữa thương, căn bản là không có cách rời đi Hỏa Sơn Cung. Điều thỉnh cầu này chính là báo ân chi tâm, bản tông đáp ứng ngươi. Thường Nguyệt Doanh cười điểm đầu nói, hiển nhiên đối Lăng Tiêu ấn tượng tăng lên rất nhiều. Cái thứ hai thỉnh cầu, đệ tử hy vọng tông môn có thể phóng thích Nguyên Tôn. Điều thỉnh cầu này, Lăng Tiêu suy nghĩ tỉ mỉ qua, kỳ thực cũng không thể xem như quá phận, Nguyên Tôn bị trấn áp, hoàn toàn là chấp pháp đường thiên vị Ma Diễm Thiên Tôn hành vi. Trên thực tế, Nguyên Tôn từ chưa bao giờ làm đối Nguyệt Hoa Tông chuyện bất lợi, tương phản nó là Dương Đan Lâm bằng hữu, thời khắc mấu chốt ngược lại có thể trở thành Nguyệt Hoa Tông trợ lực. Suy nghĩ kỹ một chút, Nguyệt Hoa Tông hẳn là sẽ không phản đối. Nguyên Tôn cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi tại sao lại nghĩ đến phóng thích hắn? Thường Nguyệt Doanh nghi ngờ hỏi. Khởi bẩm trưởng giáo, Nguyên Tôn chính là đệ tử ân nhân Dương Đan Lâm lão đường chủ bằng hữu, đệ tử đã từng đạt được chỉ điểm của hắn, tại trận pháp hòa luyện đan bên trên có thành tựu, cho nên cũng coi là đệ tử nửa cái sư phụ, cho nên đệ tử khẩn cầu trưởng giáo có thể phóng thích hắn. Lăng Tiêu hồi bẩm nói, Nguyên Tôn cùng Dương lão đường chủ sớm chiều làm bạn, thân mật vô gian, chưa bao giờ có đối Nguyệt Hoa Tông bất lợi tiến hành, thậm chí còn hiệp trợ Dương lão đường chủ nghiên cứu ra không ít tốt đan phương, cũng tính là nửa Nguyệt Hoa Tông người. Chấp pháp đường bởi vì Ma Diễm Thiên Tôn sự tình đem trấn áp, đệ tử một mực trong lòng áy náy bất an. Dù sao Ma Diễm Thiên Tôn sự tình là do hắn mà ra. Không được, Nguyên Tôn tuyệt đối không có thể phóng thích, Kim trưởng lão lại một lần gấp, hắn không nói lời nào còn tốt, Thường Nguyệt Doanh có lẽ sẽ còn do dự, thế nhưng là hắn vừa nói, ngược lại là để Thường Nguyệt Doanh trực tiếp hạ quyết tâm. Ồ, chấp pháp đường thủ tọa nói lời này ra sao lý do? Hắn đã thương Ma Diễm, có thể nào dễ dàng như thế liền phóng thích? Kim trưởng lão giống nói, uổng cho ngươi vẫn là chấp pháp đường thủ tọa, ngày đó sự tình, thật sự cho rằng bản tông cái gì đều không biết sao. Sở dĩ không nhúng tay vào, là không muốn cùng chấp pháp đường lên xung đột. Thường Nguyệt Doanh sắc mặt âm lạnh xuống, Ma Diễm thế mà tại Nhiễm Hàn Điện bên trong không để ý nội môn trưởng lão thân phận, bạo khởi thương tổn một cái ngoại môn đệ tử, suýt nữa đem giết chết, chuyện này, bản tông không truy cứu cũng là phải, các ngươi còn dám che chở hắn. Có một số việc, mọi người mở một mắt, nhắm một mắt, tông môn mới có thể vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là nếu có người nhất định phải tỉ đấu lời nói, cái kia Thường Nguyệt Doanh cũng sẽ không hàm hồ. Kim trưởng lão biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, sau cùng rốt cuộc hậm hực im miệng, không nói gì nữa. Lăng Tiêu, cái này cái thứ hai thỉnh cầu, bản tông cũng đáp ứng ngươi, hôm nay liền phóng thích Nguyên Tôn. Đa tạ trưởng giáo rộng mà đối đãi người, đệ tử tất thể sống chết hiệu trung Nguyệt Hoa Tông, hiệu trung trưởng giáo. Lăng Tiêu lời này có thật lòng không, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi, bất quá hắn xác thực đối Thường Nguyệt Doanh là tương đối cảm kích. Mà lại đi qua chuyện này, hắn đối Nguyệt Hoa Tông oán niệm cũng không có sâu như vậy. Cái này tông môn là có rất nhiều vấn đề, cũng có rất nhiều làm cho người mười phần khó,